Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 440. Đồng lòng. Việc này, vài danh kim đan kỳ tự nhiên cũng nghĩ đến qua, nghe được Hà Miêu Miêu lời này tất cả mọi người trầm mặt xuống. Dương đừng nói, còn có vài danh lánh đời tán tu đều là nổi tiếng xương cứng, khả đồ sơn thì răng nhọn thật sự quá cường hãn, một cái không tốt cũng sẽ bị cắn được tan xương nát thịt. Nguyên anh tu sĩ ký ức là đáng sợ, bọn họ xem qua khuôn mặt từng nói lời tuyệt sẽ không dễ dàng quên. Tại phá vỡ không gian cái khe thì cơ hồ sở hữu tu sĩ đều tụ tập đang bay bột bên cạnh, chẳng sợ theo mắt đảo qua đều có thể ghi nhớ cái 4-5 thành. 10 người tổng lại quá nửa thanh lang tu sĩ mặt, nhưng liền đều bị treo lên số. Đang tại mấy người trầm mặc thì năm chương truyền tấn phù bay nhanh mà đến, chính là lúc ấy cùng vệ trường nhạc mấy người đứng ở bắc phương, lại cách xa nhau có chút khoảng cách gia tộc tu sĩ. Những người này đều thập phần tôn kính Dương đừng nói, cùng vệ trường nhạc ba người quan hệ không tệ, cũng không biết bị truyền tống đến nào ở Tuyết Sơn, hiện tại mới đến truyền tấn phù trong phạm vi. Năm người mang theo không ít gia tộc, tôn môn đệ tử đến, đồng thời còn mang đến một tin tức. Đồ Sơn thì công bố Thanh Lang Đồng Thiên là gia tộc vật riêng tư phẩm đối đan vực tán tu hối, Âm Dương Tông, Huyền Thanh Tông cùng với Thương Lan giới các đại thành trì quảng phát cửu vĩ lệnh yêu cầu sở hữu thế lực, đem thỉnh đi hỏi Đồng Thiên tu sĩ trả lại. Thanh Lang sở hữu kim đan tu sĩ, cùng với hai tông trong gia tộc trúc cơ đệ tử mặt toàn bộ xuất hiện tại cửu vĩ lệnh chung. Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang ba người càng là không thể chạy thoát. Chúng ta làm sao được? Tôn gia chủ ngay cả phẫn nộ đều vô tung vô ảnh, chỉ còn lại nôn nóng, thật chẳng lẽ muốn bị nhất nhất bắt về đi trở thành nhân gia nô bộc bỏ bê công việc. Lý gia chủ hơi chút tính táo một chút, đem hắn kéo hồi mặt đất ngồi xuống, chúng ta đừng rối loạn đầu trận tuyến, gặp chuyện luôn phải nghĩ biện pháp. Tân chạy tới vài danh kim đan kỳ đối vệ trường nhạc tín nhiệm có thêm, đề nghị làm cho hắn chủ sự. Vì đại gia mưu kế cách đường ra. Trừ ra hai danh không có tiến giai chi triệu, lại bởi đứng ở cái khe phủ cận, đồng dạng bị truyền tống tới trung bộ kim đan viên mãn. Về trường nhạc, Hứa Khâu Dương tại sở hữu thanh lang tu sĩ trung đã là tu vi tối cao, thực lực tối cường. Một khi tụ tập lại, tự nhiên mà vậy đem về trường nhạc làm như người đáng tin cậy. Hà Miêu Miêu, từ ban đầu chính là ngươi nghĩ ra biện pháp nhường thanh lang động thiên đánh vỡ ràng buộc. Nay cũng chỉ có ngươi tối lý giải này giới, liệu có cái gì ý tưởng? Về trường nhạc trước mặt mọi người hỏi, là khiến người không được kinh thị này thấp thượng một cái đại cảnh giới tu sĩ. Mọi người vốn là biết được, nàng chính là cái kia trước hết từ thanh lang tới thương lan giới, lại quay trở lại nghĩ biện pháp cứu trợ bọn họ người. Thừa tình tử sẽ không không cho mặt mũi. Gặp vệ trường nhạc cố ý điểm ra đến càng là tâm thấy hẳn là thận trọng đối đãi. Hà Miêu Miêu biết được hắn ý tứ, cảm kích cười nhìn hắn một cái, mới thuận thế đáp. Nhận được chư vị tiền bối không phép bỏ, vãn bối đích xác có cái ý tưởng. Đồ Sơn thì quá mức cường đại, chúng ta muốn cứng rắn đến, không phải là lấy trứng chọi đá. Chỉ là thanh lang tu sĩ cũng không ít, nếu là có thể triệu tập lại trở thành một phương thế lực. Một bên mai phục trưởng thành, một bên chống cự, nước chảy đá mòn tổng không phải vô dụng công. Ngay cả vệ trường nhạc, Lộ Nhiên Tư, Hứa Khâu Dương ở bên trong, nơi này cùng sở hữu 12 tên gọi kim đan kỳ, bọn họ đã là thanh lang còn lại đến, số lượng không nhiều cao giai tu sĩ. Năm đó động thiên chi tranh, nhường lính nam vốn cũng không nhiều kim đan tu sĩ ít hơn. Động thiên đóng kín sau, liền chỉ còn lại tông môn hơn 20. Vệ trường nhạc chờ tán tu cùng với lánh đời không ra tu sĩ. Sau này mở ra không gian cách khe tiến giai nguyên anh, lại đang tâm ma kiếp trung ngã xuống 13 người. Đến truyền tống lại đây thì thanh lang đã muốn chỉ còn 23 tên gọi kim đan tu sĩ, hai cái viên mãn hơn phân nửa đã muốn rơi vào đồ sơn thì trong tay còn lại tu sĩ trong còn có bọn họ không muốn làm bạn Hà Yến Quy bọn người. Chỉ cần ở đây 12 tên gọi kim đan kỳ, chịu toàn tâm toàn ý liên thủ, như vậy Hà Miêu Miêu kế hoạch liền cơ hồ thành quá nửa. Ý tưởng là không sai, nhưng chúng ta từ đâu làm lên? Một không địa bàn, hai không tài nguyên, tam không cao giai tu sĩ áp trận. Ai? Tôn gia chủ nói, mình cũng không muốn lại tiếp tục. Hà Miêu Miêu lại không cảm thấy những thứ này là khó xử, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, lại có đập nồi dìm thuyền quyết tâm, giữ được tánh mạng không bị bắt đi cũng không phải việc khó. Về phần đối kháng Đồ Sơn thì đích xác còn cần không ít thời gian, khả việc còn do người, muốn giết chết Đồ Sơn thì cũng không phải chỉ có Thanh Lang tu sĩ. Chỉ là những này còn không có tất yếu nói ra khỏi miệng. Thanh Lang dung nhập Thương Lan giới chính là địa bàn, chư vị gia tộc, tông môn đều là có sẵn, chúng ta chỉ cần tuyển một chỗ chính là. Cao giai tu sĩ đều là tu luyện ra được, chư vị tiền bối tại Kim Đan hậu kỳ nhiều năm, tiến giai nguyên anh chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần có cao giai tu sĩ, lo gì không có tài nguyên. Mọi người nghe vậy tất nhiên là minh bạch Hà Miêu Miêu trong lời đạo lý, không gắt gao ôm đoàn hợp lực đối ngoại, chỉ biết nhất bị Đồ Sơn thì đánh sập. Biện pháp này đơn giản, có lợi có tệ, nhưng hiện tại xem ra không có so đây càng tốt lựa chọn. Ta đầu óc đơn giản, không nghĩ ra những này, dù sao ta nghe Trường Nhạc đạo hữu. Lưu Hỏa dẫn đầu biểu thái, hiển nhiên là không phản đối. Triệu Nhanh theo gật đầu, cũng tỏ vẻ về Trường Nhạc như thế nào, hắn giống như gì. Tôn, Lý hai danh gia chủ liếc nhau, nghĩ đến nhà mình hậu bối tiền đồ cùng chính mình tu tiên cũng sảng khoái gật đầu gia nhập. Còn lại năm tên gia tộc trưởng lão cũng dồn dập tỏ vẻ nguyện ý cùng mọi người cùng nhau đối mặt. Một khi đã như vậy, chúng ta liền lựa chọn vừa đi ở, sớm hành động. Về Trường Nhạc tín nhiệm Hà Miêu Miêu, nhất ngôn ký xuất, liên hợp chi sự như vậy triệt để định ra. Lộ Nhiên Tư tỏ vẻ duy trì, khó được mở miệng đề nghị. Dựa theo này giới thế lực phân bố, chúng ta đi phương Tây thích hợp nhất, nhưng chỗ đó có tán tu hối, sẽ không tùy ý chúng ta tùy ý phát triển. Kể từ đó, không có thế lực chiếm lĩnh đại hoang, đổ chính là thích hợp chúng ta. Con đường hữu nói cùng ta suy nghĩ không mưu mà hợp. Về Trường Nhạc kết hợp Thanh Lang bản đồ, lập tức phân tích nói Thanh Lang Bắc Phương. Là không người nào có thể đạt hoàng tuyền, liền tính dung nhập đại hoang, chúng ta cũng vô pháp tiến đến. Nhưng liên lính Nam Trung Ngọc Sơn kỳ thực đã muốn tiếp cận chính Bắc Phương, nếu là dung nhập tất nhiên tại đại hoang Bắc. Trường Nhạc đạo hữu nói là, chúng ta tìm được Trung Ngọc Sơn ở nơi đó cắm rễ xuống dưới. Lý gia chủ từ đầu đến cuối nhíu chặt mặt, rốt cuộc thư triển ra, như thế ý kiến hay. Vô số tiền nhân di phủ còn sợ không đủ chi tiêu. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền xuất phát. Lưu Hỏa nói, lập tức đứng dậy. Con đường hữu còn muốn làm phiền ngươi mang theo Hà Miêu Miêu bọn họ ở đây canh chừng những này tiểu tu sĩ. Về Trường Nhạc không dám chỉ để lại Hà Miêu Miêu ba người, vừa đến động đá vôi đã có chút cơ tu sĩ, ba người bọn hắn tu vi chấn không được. Thứ hai nơi này cách Vĩnh Mùa Đông Thành không xa, vạn nhất có tu sĩ tiến đến, có cái kim đan kỳ tại tổng so không có hảo. Tốt, chư vị đạo hữu cẩn thận. Lộ Nhiên Tư từ không ý kiến cùng Hà Miêu Miêu ba người đứng ở chân núi, thấy mọi người dồn dập cáo từ, hướng khác biệt phương hướng rời đi, mới trở lại động đá vôi bên trong. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 441. Đặt chân Trung Ngọc Sơn. Về Trường Nhạc đoán không sai, Trung Ngọc Quần Sơn đích xác bị truyền tống đến Đại Hoang Bắc Bộ. Tại lông ngỗng đại tuyết bay là tả trung, liên miên chập trùng đỉnh phong đã thành tuyết sơn, nếu không phải là tìm được kia tòa cổ trung hình dạng đỉnh phong, nhìn đến mặt trên sinh trưởng bạch cốt cây, mấy người còn kém điểm không nhận ra được. Trong núi thấp giai yêu thú, tất cả đều táng thân tại băng tuyết bên trong, còn lại đến tam giai cũng bởi tìm không thấy đường ra, không thích ứng giá lạnh mà hấp hối. Về Trường Nhạc cùng đồng hành Triệu Nhanh, Lưu Hỏa thu hồi đại lượng thấp giai yêu thú, để thấp giai hậu bối dùng ăn cho vài vị gia chủ truyền tấn hậu, Không bao lâu mọi người liền tại Trung Ngọc chủ núi hội hợp. Trung Ngọc Sơn tại Thanh Lang thì là kim đan sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ cũng khó lấy an toàn đi tới đi lui chỗ, cho tới bây giờ ngược lại giống như rộng mở đại môn sân, chỉ cần không sợ phong tuyết, đi đến đỉnh núi đều không có nguy hiểm. Chúng kim đan kỳ thương nghị một phen, quyết định đang tiếp cận đỉnh núi ở đặt chân. Như đang không có che lớp đỉnh núi cư trụ, khó tránh khỏi muốn kiến tạo đại điện phòng ốt, tốn thời gian cố sức phí tài, còn phải bố trí thượng cực kỳ cao giai trận pháp, tài năng che phong tuyết. Nếu là ở sườn núi, chân núi, gặp gỡ tuyết lở núi liệt là lúc, thấp giai tu sĩ thực dễ dàng bị chôn ở bên trong. Tiếp cận đỉnh núi chỗ, hướng núi bên trong sáng lập động phủ, nham bích tự nhiên mà khi phong tuyết, có gì ngoài ý muốn phát sinh thì cũng phương tiện cao giai tu sĩ cứu người. Đãi mọi người sáng lập ra đại hình huyệt động, Hứa Khâu Dương cùng Triệu Nhanh mới cùng xuất phát, đi trước động đá vôi tiếp thấp giai tu sĩ tiến đến. Hà Miêu Miêu bọn người tới Trung Ngọc Sơn thì cửa động đã muốn bị bố trí thượng tầng tầng trận pháp, trong động bị trang điểm chiếu minh thạch. Vách núi tới gần đỉnh chót chỗ, bị sáng lập ra 12 tại động phủ tới gần mặt đất nham bích, chính là lưu cho trúc cơ kỳ tu sĩ mình mở tạc. Trực tiếp luyện khí kỳ, tu luyện khi cũng sẽ không sinh ra bao nhiêu đại dao động, chặt cây bạch cốt cây kiến tạo khởi nhà gỗ, ở tại mặt đất có thể. Kim đan tu sĩ trong tay chiếu minh thạch tất cả đều đã muốn khảm nạm tại huyệt động đỉnh chót, đại đại không gian nhưng vẫn là có chút hôn ám. Hà Miêu Miêu từ trong túi đựng đồ, lấy ra chính mình này 2 năm tại Đông Hải tồn xuống màu xanh chiếu minh châu, lớn nhỏ cùng sở hữu 60 viên, huyền phù tại nàng quanh thân tản mát ra nhu hóa màu xanh ánh sáng. Cho Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà mỗi người phân được 20 viên, 3 người tế cất cánh hành pháp khí thăng lên đỉnh nhất nhất khảm nạm. Nuốt động vật biển trong cơ thể hạt châu tại Đông Hải không đáng giá linh thạch, nhưng ở nội địa coi như là hiếm lạ, mà đối với Thanh Lang tu sĩ mà nói càng là ngạc nhiên. Vài danh kim đan tu sĩ ngược lại là hoàn hảo, khách khí khen ngợi vài câu, liền phần mình tuyển một gian tầng đỉnh động phủ bày trận, mà bên dưới có 5 tên tông môn trúc cơ kỳ, sắc mặt cũng có chút không tốt khởi lên. Theo bọn họ, Hà Miêu Miêu ba người cùng là Thanh Lang xuất thân, nhưng hôm nay phi hành pháp khí cái đỉnh cái tốt. Trên tay còn có vô số bảo vật, khiến cho người đỏ mắt tim đập rời không ra ánh mắt. Ngay cả bọn họ lấy làm ngạo tông môn nội môn để tử phục, đều còn so ra kém ba người này trên người phòng ngự y phục. Đặc biệt ngày ấy, Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà ra ngoài cứu trở về Tinh Nguyệt Tông trúc cơ sơ kỳ nữ tu. Mà những kia mặt lộ vẻ bất mãn, cũng tất cả đều là bên người nàng bốn bản thân. Về phần những tu sĩ khác, không phải là ở vô tri vô giác chung không phản ứng kịp, chính là hâm mộ sau một lúc phần mình tản ra ít động phủ, ai cũng không giống năm người này, chừng mắt nhìn hướng tới bên trên Hà Miêu Miêu ba người, cũng không biết tại so đo cái gì. Đãi ba người đem sở hữu chiếu minh châu bình an, trong huyệt động đã là một mảnh ánh sáng. Nhàn nhạt thanh quang cũng không chói mắt, so với phổ thông chiếu minh thạch sáng hơn, đem mỗi một góc đều chiếu lên thanh thanh sở sở, không hề cần vẫn lộ ra thần thức, cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu. Một đám luyện khí kỳ liên tục nói lời cảm tạ, sáng lập động phủ trúc cơ kỳ cũng cách không ôm quyền, chỉ có bất mãn bọn họ 5 người, bị kia trúc cơ nữ tu mang theo đi lên trước đến. Hà đảo hữu, Bạch đảo hữu, còn có Lý đảo hữu. Làm náo động cũng phải có cái hạn độ mới là, trước mặt chư vị tiền bối khoe khoang có phải hay không có chút thật không có đúng mực. Âm dương quái khí ngữ điệu, ai cũng có thể nghe ra trong đó chua xót. Luyện khí các tu sĩ nhanh chóng tán đi, trúc cơ cùng thế hệ cũng quay đầu, giả vờ cái gì đều không nghe thấy. Mà kim đan tu sĩ không có khả năng vì vài câu không đến nơi đến chốn khóe miệng, liền ra mặt vì ba người ra mặt. Trong lúc nhất thời trong huyệt động, chỉ nghe đào bới động phủ cùng dựng phòng ốt thanh âm, xấu hổ lan tràn hồi lâu, mới bị Hà Miêu Miêu mở miệng đánh vỡ. Nếu ngươi may mắn trưởng bản lĩnh, cũng tùy vào ngươi khoe khoang. Không bản lĩnh, liền hảo hảo cúi đầu làm người. Mặc cho ngươi từ trước là tinh anh đệ tử, vẫn phải là sủng hậu bối, nay tại nơi đây, ngươi cái gì cũng không phải. Nữ tu cho rằng, Hà Miêu Miêu sẽ giống từ trước tông môn những đệ tử kia bình thường, khách khách khí khí giải thích, lại nhẹ giọng nhỏ nhẹ lấy lòng. Lại không nghĩ rằng lại sẽ bị người ngay mặt nói nàng cái gì. Lăng một cái chớp mắt, nữ tu mới phản ứng được, chỉ thấy chung quanh thấp giai tu sĩ, cùng đám quen thuộc cùng giai đều dùng cười nhạo ánh mắt nhìn mình. Lại vội vừa giận tại, nàng nhìn không được trong lòng lửa giận, hướng đang muốn xoay người Hà Miêu Miêu hô to. Đứng lại! Ta nhường ngươi đi! Nhà ta lão tổ đại nghĩa, vì thanh lang chúng sinh mà phi thăng, nay sống chết không rõ, ngươi còn dám ở chỗ này làm náo động đoạt công lao. Nga! Nhà ngươi lão tổ là vị nào? Ngươi lại là vị nào? Hà Miêu Miêu dừng bước lại, nhìn về phía đối phương trong mắt bình bình đạm đạm, cũng không có tức giận. Nhà ta lão tổ chính là Tinh Nguyệt Tông tông chủ Kiều Mộng Ngư. Nữ tu sống lưng thẳng thẳng, tựa hồ nói chuyện đều càng có lực lượng, ta là nàng duy nhất hậu bối Kiều Linh Tâm. Một khi đã như vậy, Hà Miêu Miêu nắm khóe miệng, mang theo thập phần chân thành tha thiết tươi cười, đi về phía trước một bước, vươn tay đối Kiều Linh thầm nghĩ, nhà ngươi lão tổ phi thăng, dùng là ta mua được công pháp, nợ của ta linh thạch liền từ ngươi đến còn đi. Ngươi! Ngươi! Ngươi nói cái gì? Kiều Linh Tâm nhìn không được lui hai bước, thần sắc có chút bối rối, gặp phía trên kim đan tu sĩ nghe được lời ấy, cũng không có nói ngăn cản, một trái tim nhìn không được có chút phát trầm. Ta nói, nhà ngươi lão tổ tu luyện nguyên anh kỳ công pháp, là ta cùng ta bản thân tiêu phí 2100 trung phẩm linh thạch đổi lấy, thân gia đều đã tiêu hao hết đâu. Nếu nàng bị bắt đi, ngươi này duy nhất hậu bối liền phải thay nàng còn. Ngươi là cấp linh thạch, vẫn là lấy bảo vật đến để. Hà Miêu Miêu nhìn nàng khiêu khích mặt, dần dần chứng được đỏ bừng, lại đang mọi người nhìn soi mói, chậm rãi biến thành tái nhợt, trong lòng càng thêm khinh thường. Rõ ràng không bản lĩnh lại muốn tới gây chuyện, quả thực là đầu óc có bệnh. Ta không chọn. Ta lại không tu luyện của ngươi công pháp, ngươi có bản lĩnh tìm ta ra lão tổ muốn đi. Kiều Linh đáy lòng khí không đủ hô lên một câu, xoay người đẩy ra bên cạnh bản thân, hướng về phía góc nham bích bước vào. Rõ ràng đứng ở nàng bên này bốn bản thân bị nàng này trước mặt mọi người hung hăng đẩy cho triệt để đắc tội. Bốn người đứng vững thân hình, lúc túng hướng Hà Miêu Miêu ba người ôm quyền, xoay người hướng đi bên kia nham bích. Hà Miêu Miêu biếu biếu môi, thầm nghĩ này Kiều Linh tâm bản lãnh thật sự không có. Không nghĩ đến khóe miệng công phu cũng không được, thật sự là không thú vị. Tìm bản đứng thỉnh tìm tòi, sáu lông tiểu thuyết võng, hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Sáu mao. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 442. Tái khởi phong ba. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang nhìn xem mùi ngon, từ đầu tới đuôi ngay cả mở miệng ý tứ đều không có. Bọn họ biết được thanh thanh sở sở, chẳng sợ Hà Miêu Miêu nay chứng chặt, không kia cổ không phục người hình, cùng với tuyệt không mặc cho người ức hiếp khí, vĩnh viễn cũng sẽ ở. Gặp gỡ cao giai tu sĩ khi dễ nàng hội nhẫn, nhưng sớm hay muộn một ngày sẽ tìm hồi bãi, về phần cùng thế hệ, không ra tay liền xem như khách khí. Ôm xem náo nhiệt tâm tư nhìn ra ngoài một hồi, kết quả kia Kiều Linh Tâm một điểm sức chiến đấu đều không có, nhường hai người rất là thất vọng. Lý Tiểu Giang xem một đám cùng giai đã muốn mau đưa động phủ đào bới đi ra, nhanh chóng kéo hai người tay áo hướng bên cạnh đi, tuyển vị trí sáng lập động phủ, ba người chúng ta ngay cả cùng một chỗ. Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà từ không ý kiến. 20 tên gọi trúc cơ kỳ đều là quan hệ gần tựa vào một đống, còn lại đến vị trí coi như nhiều. Ba người đi đến cách phương đó đều không gần nham bích, tế xuất pháp khí liên tục bổ ra ba thạch động. Dựa vào nham bích địa phương bị tạc ra giường đá, bên ngoài một nửa không lớn địa phương có thể đặt bàn nhỏ cùng cách đệm. Như vậy đã không sai rồi, có thể hằng ngày tu luyện liền thành. Bạch Mộc Hà hài lòng gật gật đầu. Nàng lựa chọn động phủ tại giữa hai người, Hà Miêu Miêu ở trái, Lý Tiểu Giang ở phải. Đem tạc ra đá vụn bụi đất thanh lý một phen, ba người mới tiến vào trong đó, phần mình bố trí. Trên người bọn họ đều có tam giai trận bàn, không cần lại dùng trận kỳ bố trí cấp 2 trận pháp, so sánh với thanh lang tu sĩ đồng phủ càng thêm tư mật. Hà Miêu Miêu tân trận bàn là hồi thứ 2 tham gia lân nhìn cung bán đấu giá sở mua. Kim thủy thuộc tính siêu phẩm trận bàn, khả phòng ngự kim đan viên mãn toàn lực công kích một nén hương, ngăn cách hiệu quả cũng là nhất lưu, chẳng sợ ở bên trong cùng người đấu pháp, bên ngoài cũng sẽ không nghe được động tĩnh. Tại Đông Hải lịch lãm tiếp cận 2 năm thời gian, mua trận bàn, đại lượng nước thuộc tính phù lục, Hà Miêu Miêu trên người đều còn thừa lại 65.000 xuống phẩm linh thạch, đã muốn 3.050 trung phẩm linh thạch. Tại Đông Hải mua sắm thì nàng phần lớn là dùng huyết núi thây có được pháp bảo quặng tài cùng với linh thực, linh thạch cũng không xài như thế nào ra ngoài. Rời bến săn thú tại tiểu viện luyện đan, ngược lại còn buôn bán lời không ít. Bất quá đến trúc cơ trung kỳ, liền phải vì ngày sau luyện chế bản mệnh pháp bảo suy xét, những này linh thạch chỉ là muối bỏ biển. Có chút chân quý tam giai siêu phẩm tài liệu, chỉ một phần liền phải thượng ngàn thậm chí mấy ngàn trung phẩm linh thạch. Tuy nói nàng nay đối tài liệu còn không có suy nghĩ, nhưng nhiều nhiều chuẩn bị luôn luôn tốt. Trong tay nàng có một cái trấn huyết thạch, còn có thánh sen, hạt sen đều là tam giai bảo vật trung chân phẩm. Muốn nhường chúng nó phát huy ra toàn bộ công hiệu, chủ tài liệu tự nhiên cũng muốn chân phẩm mới được. Hà Miêu Miêu ngồi xếp bằng ở mình mở tạc trên giường đá, dần dần bình phục suy nghĩ, tiến vào trong khi tu luyện. Trúc tiểu bối nghe lệnh. Về trường nhạc túc mục thanh âm bỗng nhiên phiêu vang ở toàn bộ trong huyệt động, tiến vào động phủ trúc cơ kỳ toàn bộ xuất trận, luyện khí kỳ cũng ngừng trong tay động tác, nhìn về phía đạp lên phi kiếm huyền phù ở giữa không trung một đám kim đan tu sĩ. Chúng ta nay tình huống các ngươi nên biết được. Mọi người cùng nhau xưng là bọn họ tìm kiếm Trung Ngọc Sơn trong mấy ngày, Hà Miêu Miêu ba người đã đem đại khái tình huống cùng bọn họ nói một lần. Về trường nhạc thấy thế, giọng điệu càng là một túc. Đồ Sơn thì coi chúng ta thanh lang tu sĩ, vì kém một bậc vật riêng tư phẩm. Đem bọn ngươi một tông chi chủ, gia tộc trưởng lão cùng với thanh lang phi thăng mà đến tiền bối chế chủ. Tìm kiếm bọn họ ký ức, chung quanh giải rác ta chờ diện mạo. Chỉ vì bắt về bọn họ tộc, đánh lên thần thức dấu vết, đảm đương làm hạ đẳng nô bộc, bỏ bê công việc. Các ngươi khả nguyện mặc cho người khi dễ đến tận đây. Về trường nhạc lời nói, nhường một đám kinh sợ nảy ra tu sĩ, phát lên cường liệt phản kháng ý. Không muốn. Chúng ta không nguyện ý. Về trường nhạc lặng lặng chờ, đãi mọi người giống dần hồi âm triệt để tiêu tán, mới lại đã mở miệng. Nếu không muốn ngồi chờ chết, vậy thì đồng tâm hiệp lực đối kháng. Đồ Sơn thì cường đại, chúng ta ngủ đông, đợi chúng ta cường đại lên, là bọn họ run rẩy là lúc. Túc giọng điệu về trường nhạc, trên mặt lại không cà lơ phất phơ ý cười, mọi người nhìn lên giữa không trung, chỉ thấy hắn như xà đại trụ, khởi động bọn họ trong lòng dũng khí, tuyệt không sụp đổ. Ai cũng không muốn trở thành trọn đời nô bộc, sinh ở thanh lang cũng không phải tội quá, dựa vào cái gì liền muốn thấp người nhất đẳng. Chẳng sợ liều mạng tính mạng một cược, cũng so với bị người đạp ở dưới chân muốn cường. Trong huyệt động nhấc lên một trận tu luyện triều dâng, từ luyện khí kỳ đến kim đan kỳ, mỗi ngày mỗi đêm đều ở đây bế quan đả tỏa. Hà Miêu Miêu chờ một đám trúc cơ tu sĩ. Ngẫu nhiên sẽ dẫn dắt luyện khí tu sĩ ra ngoài săn thú tại đấu pháp trung lịch lãm, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, luyện khí kỳ lại có hai hơn 10 người đột phá tiểu cảnh giới. Thẳng đến một ngày, ra ngoài tìm hiểu tin tức Triệu Nhanh trở về, thập phần không tốt sắc mặt, nhưng mọi người trong lòng có chút không để. Không bao lâu, lòng tràn đầy nghi hoặc Hà Miêu Miêu ba người. Liền bị gọi vào nham bích tầng đỉnh đại hình thạch động trung, mở ra trận pháp sau Triệu Nhanh mới đưa phía ngoài tin tức nói tới. Kiều Mộng Ngư đầu phục Đồ Sơn thì tự nguyện bị đánh lên thần thức ấm ký, Dương đạo hữu. Không, là Dương tiền bối, còn có vài vị tán tu tiền bối đều bị rõ ràng lấy ra nguyên anh. Đồn đãi cũng không chi tiết, không biết còn có mấy người sống, nhưng cho dù là sống, chỉ sợ đều đầu Đồ Sơn thì... Mọi người trong lòng đại chấn bị sinh sinh lấy ra nguyên anh. Đó là như thế nào đau đớn. Chỉ vì Dương đừng nói cùng đám tán tu không muốn đầu nhập vào, liền nên được đến như thế đối đãi. Khinh người quá đáng. Lưu Hỏa tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên Tiểu Thanh Khâu, đem Đồ Sơn thị người xé nát. Đã trải qua thanh lang đủ loại, mọi người đối Dương đừng nói cùng với lính nam một đám lánh đời tán tu đều từ trong nội tâm tôn kính, nghe nói bọn họ rơi vào như thế kết cục, không một bất giác bi thương trầm thống. Không hay thích phản ứng tán tu, làm người có chút lạnh lùng Kiều Mộng Ngư, ngược lại bởi vì tự nguyện bị đánh lên ấm ký, may mắn lưu lại được một mạng. Chẳng sợ ai cũng biết được, thế gian này không có tuyệt đối công chính đáng nói, nhưng vẫn là nhìn không được tức giận bất bình. Thanh lang nhiều lần trải qua gian khổ thành tựu nhóm đầu tiên nguyên anh tu sĩ, nhưng vẫn cam hạ lưu trở thành kẻ thù trong tay giao, không biết nào ngày liền sẽ vung hướng từng chính mình nhân. Lý gia chủ trước hết bình tĩnh trở lại, hắn từ trước thuộc sở hữu tại Tinh Nguyệt Tông, nghe được từng tôn kính tông chủ tự nguyện làm nô buồn bực thương tiếc, bi ai rất nhiều, lại cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Dương tông chủ ngã xuống, Kiều Mộng Ngư dựa vào Đồ Sơn thị, phía dưới hai tông các đệ tử, có phải hay không cũng nên biết được chân tướng. Mọi người trong lúc nhất thời nghị luận âm ỉ, có gia chủ cho rằng hiện tại tu luyện không khí chính nùng có thể tỉnh lại một đoạn thời gian mới nói. Cũng có người cho rằng Đồ Sơn thị tàn nhẫn, Dương đừng nói cùng nhiều tán tu kiên cường cùng với Kiều Mộng Ngư đám người yếu đuối đều nên nhường chúng hậu bối trong lòng có cái tính ra. Cầm đầu về trường nhạc cùng Hứa Khâu Dương, Lộ Nhiên Tư truyền âm sau một lúc cuối cùng sao định lập tức báo cho biết đệ tử cấp thấp việc này. Đồng thời, phái ngũ vị gia tộc trưởng lão đi trước Đông Hải, phái Lý, Tôn hai vị gia chủ cùng với Triệu Nhanh, Lưu Hỏa đi trước phía Nam Đan vực tìm kiếm thanh lang tu sĩ mang về Tuyết Nguyên. Tìm bản đứng thỉnh tìm tòi, sáu lông tiểu thuyết võng, hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Sáu mao. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 443. Thế cuộc dần sáng. Tin tức truyền ra hậu Trung Ngọc Sơn Đồng từ một mảnh sôi trào, dần dần khôi phục bình tĩnh. Biết được Kiều Mộng Ngư tự nguyện làm nô, Tinh Nguyệt Tông đệ tử cả ngày không ngóc đầu lên được, mà Nhạc Dương Tông đệ tử thì mỗi người trong cơn giận dữ, nhìn đến Tinh Nguyệt Tông người liền muốn ra nói đâm thượng hai câu. Đặc biệt Kiều Linh Tâm cả ngày bao phủ đang lúc mọi người bạch nhãn chung, ngày xưa thổi phồng rốt cuộc nghe không được nửa câu. Cuối cùng vẫn là vệ trường nhạc nói, từ nay về sau lại không Nhạc Dương, Tinh Nguyệt hai tông, mọi người mới từ ngày xưa tông môn vì bọn họ mang đến vinh quang huy hoàng, hoặc sỉ nhục xấu hổ chung tỉnh táo lại tiến vào điên cuồng tu luyện. Bọn họ đương kim phải đối mặt sự càng thêm gấp gáp, không phải do người chậm rãi trưởng thành. Tại Trung Ngọc Sơn cất giấu chỉ là tạm thời ổn định, chỉ có cường đại tài năng mang cho bọn họ vĩnh cửu an toàn. Nửa năm thời gian đối trong tu luyện tu sĩ mà nói chỉ là chớp mắt. Một ngày sáng sớm, Hà Miêu Miêu mang theo Nhị Ốm cùng với mặt khác bốn gã luyện khí trung kỳ tu sĩ từ Tuyết Nguyên săn thú trở về, vừa lúc ở nửa đường gặp được rời đi tìm người chín tên kim đan tu sĩ. Gặp qua chư vị tiền bối. Hà Miêu Miêu thấy bọn họ an toàn không việc gì, tân đổi phi hành pháp khí thượng còn mang theo không ít thanh lang tiểu tu sĩ, tâm tình không khỏi sung sướng lên. Xem ra Đông Hải vẫn chưa bị Âm Dương Tông hoàn toàn nắm giữ, mà đan vực càng là một chút sẽ không đối Đồ Sơn thì cúi đầu. Miêu Miêu, nửa năm không thấy, tu vi lại tinh tiến. Lưu Hỏa thoạt nhìn tâm tình không kém, cùng Hà Miêu Miêu song song phi hành. Phía sau vài danh tiểu tu sĩ nhanh chóng hướng nàng hành lễ. Hà Miêu Miêu phất phất tay ý bảo bọn họ không cần nhiều lời, mới chuyển hướng Lưu Hỏa nói. Gần đây đại gia tu luyện sức mạnh chính thịnh, ta cũng không thể lạc hậu mới là. Vậy cũng được. Chỉ cần không vội không tham, nhiều nhiều tu luyện luôn luôn có lợi. Lưu Hỏa cùng Hà Miêu Miêu tán gẫu chậm gì gì bay ở sau lưng mọi người, tới huyệt động thì xuống pháp khí tiểu tu sĩ đều bị trong huyệt động cảnh tượng cho chấn động. Luyện khí kỳ, mình đang quảng trường kiến phòng ở tốt nhất là 3 năm người ở một chỗ. Trúc cơ kỳ ở chung quanh nham bích sáng lập đồng phủ, lồng hảo trụ sở, sẽ ở quảng trường tập hợp. Lý gia chủ một tiếng phân phó, mọi người lập tức tản ra làm việc, vài danh kim đan kỳ mang theo Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà cùng Lý Tiểu Giang đi đến tầng đỉnh sơn động nói lên lúc này ra ngoài tìm người tình huống. Không gian cách khe mở ra thì đứng ở phía đông cơ hồ đều là tán tu, bọn họ bị truyền tống đến chưa từng thấy qua đại hải, vừa sợ lại đều hoàn toàn không biết làm sao. Có xui xẻo trực tiếp rơi vào hải trung ngã xuống, có lẽ còn có người dừng ở hoang đảo chưa từng bị người khác phát hiện, lại không có pháp rời đi. Bất quá đại bộ phận tu sĩ coi như may mắn đều ở đây tới gần Huyền Thanh Tông đảo nhỏ thượng, bị tông môn người mang về chỉ bảo một trận. Năm tên kim đan tu sĩ lặng lẽ tìm kiếm thì Huyền Thanh Tông rất là dễ dàng thả đi, còn nói như có chỗ khó, khả đến cửa xin giúp đỡ, Huyền Thanh Tông có thể giúp tất nhiên không từ chối. Về phần Âm Dương Tông trên tay người, đã sớm tại cửa vĩ lệnh lúc đi ra, liền giao cho Đồ Sơn thì giải quyết, là lấy lúc này lui tới Đông Hải đều không thể không cẩn thận ẩn nấp. Một hàng này có thể xem như đại khái hiểu này giới rộng lớn. Một danh kim đan trung kỳ gia tộc trưởng lão đối chứng kiến hay nghe thấy cảm khái không thôi, kiến thức Huyền Thanh Tông đã là mở mang tầm mắt, cũng không biết Âm Dương Tông cùng Đồ Sơn Thị lại là như thế nào cường đại. Ai, Trần lão không cần tiêu cực. Liền tính cường đại cũng không phải bền chắc như thép nha. Nhà các ngươi trước kia tranh gia chủ đều gà bay chó sủa, lớn như vậy thế lực chẳng lẽ liền không cái có thể lợi dụng chỗ. Lại nói, bây giờ nói những thứ vô dụng này, vẫn là xem như thế nào nhường những này tiểu tu sĩ lớn lên. Một khắc gia lão lời nói, tuy nói an ủi ở Trần lão, khả nghe được nhà hắn gia sự bị tuôn ra thổi dâu trừng mắt hừ lạnh cái không ngừng. Lưu Hòa gặp Trần lão còn muốn mở miệng, không kiên nhẫn đánh gãy, hào hào, ta trước tiên nói một chút về đan vực tình huống. Nàng đã có tiến giai hậu kỳ dấu hiệu tại một đám tu sĩ trung niên kỳ nhẹ nhất, thực lực lại ẩn ẩn tại thượng phong, mọi người đối nàng bảo tính tình cũng có chút quen thuộc, nghe nàng đã mở miệng, lập tức dừng lại tiểu ầm ý. Ta cùng Lý, Tôn hai vị gia chủ cùng với Triệu đạo hữu tới đan vực ngoài thành trì, nghe một phen mới biết, những kia tiểu tu sĩ đều bị đan vực quản lý khởi lên, không thể ra ngoài, chỉ có thể ở bọn họ đan tháp tu luyện. Truyền tống đến phía nam đều là Thượng Thanh Tông đệ tử, trong đó không thiếu hình gia hậu bối. Những đệ tử này kiêu ngạo được ngay, học được này giới lời nói, lập tức bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, kết quả bị đan vực cao giai tu sĩ đuổi tới núi lửa xuống đào quặng, lúc này mới chỉ ở thối tính tình. Mọi người nghe được lắc đầu liên tục, tống dù cùng hình gia chủ vốn cũng không chính, từng đời hậu bối học theo tự nhiên cũng có chút lịch. Chúng ta tiến đến thì trực tiếp cầu kiến đan tháp quản sự, bị một vị kim đan viên mãn đạo hữu mang theo đi lính người trở về. Đan vực đạo hữu ngược lại là khách khí, nhìn ra được quản thúc bọn tiểu bối này cũng là không muốn khiến Đồ Sơn thì đạt được. Bất quá đan vực thái độ, so Huyền Thanh Tông hơi chút xa cách một ít, chúng ta mang khi đi còn đem những kia tiểu bối đào quặng kiếm linh thạch nhất nhất giao cho trong tay bọn họ. Vệ trưởng nhạc nghe được này, bỗng nhiên quay đầu nhìn phía Hà Miêu Miêu. Ngươi tại đan vực khảo qua luyện đan sư, cho chúng ta nói một chút nơi nào là cái gì tình huống. Hà Miêu Miêu gật gật đầu đứng lên hướng chung quanh kim đan tiền bối hành lễ, mới đưa mình đang đan vực đại khái tình huống, đan vực cấu tạo cùng với quy củ tinh tế nói một lần, mới lại ngồi trở lại đến Bạch Mộc Hà bên cạnh. Một đám kim đan kỳ nghe hậu, ngươi một lời ta một tiếng tham thảo khởi lên. Khó trách bọn hắn không sợ Đồ Sơn thì đan vực thực lực, nhưng một điểm không thể so nơi khác kém. Có người khen ngợi, liền có người suy sụp cảm thán. Chỉ tiếc đều là thế lực khắp nơi tán tu tụ tập ra tới, cuối cùng học thành, vẫn là sẽ về phản chính mình thuộc gia tộc hoặc tôn môn. Nghe được này, lại có người đề nghị. Chúng ta đây cũng có thể phái tiểu bối đi học, vừa đến có thể tập được bản lãnh thật sự, thứ hai cũng là kết giao này giới tu sĩ, nhiều giao hảo chút gia tộc, tiểu tông môn tổng cũng không sai đi. Lưu Hỏa nghe vậy khinh thường phản đối. Giao hảo nhân gia có ít lợi gì? Mạng của mình còn muốn cho người khác tới cứu. có kia công phu còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện, bồi dưỡng đệ tử. Nói là, Lý gia chủ rất là tán thành, ta xem chúng ta đi trước xem Trung Ngọc Sơn Di Phủ tìm ra bảo vật, linh thạch, lại đi Tiêu Diêu Thành đổi lấy công pháp, chiêu thức, tâm đắc những vật này, dựa vào chính mình mới là nhất tin cậy. Về Trường Nhạc, Lộ Nhiên Tư cũng có khuyên hướng sự lựa chọn này, vì thế sao định kim đan kỳ từ hôm nay trở đi, phân nhóm thứ tự đi ra ngoài tìm di phủ, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu luyện rất nhiều đồng dạng ấm phê thứ ra ngoài săn thú, thu thập băng thuộc tính linh thực. Từ không chớp mắt trúc cơ tán tu, lấy đến đại hoang Bắc Bộ thành trì đổi linh thạch, đan dược, nhường tất cả mọi người có thể mau chóng tiến giai. Hà Miu Miu ba người sớm đã là danh phù kỳ thực người dẫn đầu tại một đám trúc cơ kỳ trung, ba người cảnh giới không phải tối cao, thực lực lại là số một số hai. Lại có bọn họ đối Thanh Lang giúp, nửa năm qua đại gia đối ba người đều rất là chịu phục. Đương nhiên, trừ ra từng có qua mâu thuẫn Kiều Linh Tâm, đã muốn tân đến Thượng Thanh Tông tu sĩ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 444. Giết một người săn trăm người. Thượng Thanh Tông Tông chủ Tống Dụ cùng với Hình gia gia chủ đều ở đây tiến giai nguyên anh tâm ma kiếp trung ngã xuống, cũng không giống Kiều Mộng Ngư như vậy, tại Đồ Sơn thì trong tay hủy tên gọi tiếng. Cứ như vậy, nhường Thượng Thanh Tông cùng Hình gia người có tự xưng là Thanh Lang tu sĩ ăn nhân hậu bối lý do. Bọn họ tại đan vực ăn tận đau khổ, bị mang đến Sơn Động. Lại thấy mọi người sống được đều so với chính mình thư sướng, trong lòng càng là bất mãn đến cực điểm. Chẳng sợ kim đan tiền bối đều nói, nay chỉ có Thanh Lang tu sĩ, không có tông môn gia tộc và tán tu chi phân, bọn họ trong lòng vẫn là không qua được kia đạo khảm. Đặc biệt nhìn đến Tinh Nguyệt Tông đệ tử, sống được tư dễ chịu nhuận, tu vi ngày càng tinh tiến, đối với này giới lý giải cũng so với bọn hắn càng sâu. Không thăng bằng tâm sắp sửa một điểm liền chiên. Mà nổ tung lý do chính là Sơn Đồng sở hữu trúc cơ kỳ, lại đều nghe theo ba tán tu lời nói. Từng là con trai của Tống Dụ chó săn trúc cơ hậu kỳ, một trận châm ngoài thổi gió, mang theo sở hữu trúc cơ tu sĩ, 50 người hấp tấp, diếu võ dương oai đi đến Hà Miu Miu ba người đồng phủ trước. Nghe nói ba vị tán tu đạo hữu đối với này giới lý giải thật nhiều, tại Hạ Hình Văn hướng đặc biệt đến thỉnh giáo thỉnh giáo. Hà Miu Miu đang tại thanh lý chữ vật túi, nghĩ có phải hay không nên cho Tử Quân cùng Đồ Sơn Phạm truyền tin tức, liền nghe được bên ngoài một trận xôi trào kêu la nhường nàng ra ngoài chỉ điểm một chút. Nàng không nói gì trợn trắng mắt, ám đạo những người này thật sự là nhàn được đầu óc đều bị hư. Hiện tại loại tình huống này, vẫn còn có tâm tư làm những này hoàn khố thủ đoạn, thật sự là không biết nhân gian khó khăn. Rước đến đan vực loại địa phương này đào đào quẳng, liền cảm giác mình chịu khổ bất thành. Người như thế, sao không truyền tống đi Trung Bộ, hoặc là Âm Dương Tông trên tay kiến thức, cái gì gọi là gọi mỗi ngày mất linh. Nàng thu hồi truyền tấn phù, vung đóng trận pháp, vừa lúc cùng Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cùng đi ra. Ngươi chính là Hà Đạo Hữu. Đầu lĩnh Hình Văn Hướng, lớn nhân khuôn tẩu dạng, từ thanh lang xuyên đến cấp 2 siêu phẩm phòng ngự pháp bào, vẫn là linh quang lóng lánh, không hề tổn hại. So với đại hoang băng tuyết trung cứu về tu sĩ, nhìn qua khả, phong lưu tiêu sái, hơn. Hà Miu Miu nhìn trước mắt một đám đen mênh mông trúc cơ tu sĩ, từ sơ kỳ đến viên mãn đều có. Hình Văn Hướng hơn phân nửa là thân phận thập phần phát triển tài năng về sau kỳ tu vi ở trong đó đầu lĩnh. Hình đạo hữu chuyện gì? Cứ nghe Hà đạo hữu đã là nửa cái Thương Lan tu sĩ, tại hạ bội phục được ngay, nghĩ cùng đạo hữu cầm đuốc soi dạ thoại tại đồng phủ chung nói chuyện mấy ngày, lẫn nhau. Dung hợp tâm đắc thể hội. Hình Văn Hướng mập mờ biểu tình cùng với đùa giỡn giọng điệu. Nhường phía sau chúng tu sĩ cuồng tiếu không chỉ, hướng về phía Hà Miu Miu tề mi lồng nhãn, đầy mặt đều là xem kịch vui trêu đùa. Hà Miu Miu không tức giận không thích, trên mặt ngay cả biểu tình cũng không thay đổi, ngược lại là Bạch Mộc Hà tức giận đến mắt to chừng, bị Lý Tiểu Giang giữ chặt, mới không xúc động tế xuất pháp khí. ngươi theo ta tiến vào. Hà Miêu Miêu lời vừa nói ra, cả kinh mọi người sửng sốt. Như vậy rõ ràng đùa giỡn, chẳng lẽ nàng nghe không hiểu? Ngươi không dám. Hình Văn Hướng nghe nói như thế, ánh mắt hung ác, thấy mọi người đều nhìn hắn, sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường. Ha ha, nếu Hà đạo hữu như đói như khát, một khắc cũng chờ không kịp kia tại hạ có thể nào không thỏa mãn. Hắn đi nhanh vừa nhất, tại Thượng Thanh Tông mọi người cười to bên trong theo Hà Miêu Miêu tiến vào động phủ. Theo trận pháp mở ra, Hình Văn Hướng trong lòng cũng không bình tĩnh. Bất quá nghĩ đến phía trên kim đan tu sĩ, hắn dần dần an định lại. Hà Miêu Miêu lá gan lớn hơn nữa, tổng không dám nhận nhiều như vậy tiền bối làm cái gì, huống chi, hắn cao hơn một cái tiểu cảnh giới, sẽ còn sợ nàng bất thành. Ý nghĩ trong lòng còn chưa triệt để tiêu tán, Hình Văn Hướng chỉ thấy một đạo thấy không rõ bóng trắng thẳng tắp sét đánh đi vào hắn bụng đan điền, hẹp hòi động phủ căn bản không chỗ tránh được. May mà trên người siêu phẩm phòng ngự y phục, nháy mắt nhấp nhoáng ánh sáng, ngăn cản được thế tới rào rạt một kích. Tiện nhân! Ngươi dám ở đây đồng thủ? Hình Văn Hướng ngoài mạnh trong yếu, ý đồ dùng kim đan tu sĩ hù dọa Hà Miêu Miêu, mặt trên vài vị gia chủ, đều cùng ta gia lão tổ giao hảo, lại không thu tay lại, đãi ta ra ngoài nhất định muốn nhường ngươi hảo xem. Hà Miêu Miêu khinh thường cười khẽ. Ha ha, ra ngoài. Nghĩ đến không khỏi rất đẹp. Quanh thân bóng trắng hăng hái lóe ra thừa ảnh uy lực làm cho cả động phủ sát khí tầng tầng, làm người ta hít thở không thông linh khí dao động, áp chế được Hình Văn Hướng chỉ có thể toàn lực chống cự, căn bản không thể phân tâm tế xuất pháp khí. Hà Miêu Miêu mãnh đánh không ngừng, bấm tay niệm thần chú tốc độ càng lúc càng nhanh, thừa ảnh chia ra làm cửu tốc tốc bổ về phía đối phương phòng ngự y phục, mấy cái chớp mắt đem triệt để hư hao. Không, không cần. Hình Văn Hướng lời còn chưa dứt, liền thấy bụng mày chợt lạnh, bạch quang chợt lóe, trong mắt cuối cùng hình ảnh chính là Hà Miêu Miêu lạnh lùng hai mắt. Bên ngoài xem náo nhiệt Thượng Thanh Tông mọi người đánh tính canh giờ, trong miệng lời nói càng khó nghe, mà Nhạc Dương, Tinh Nguyệt cùng với Đông Hải vừa đến tán tu trong lòng cũng có chút giận dữ, nửa nén hương qua đi bên ngoài đã muốn ầm ĩ thành một mảnh. Thẳng đến trận pháp mạnh đóng kín, một đạo hắc ảnh bay lên giữa không trung, rầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất, mọi người mới nuốt một ngụm nước bọt, lại không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Hà Miêu Miêu vẫn là kia phó không giận không thích bộ dáng, lặng lặng từ động phủ đi ra, tựa như một cước đá ra xác chết người không phải nàng một dạng. Ai còn muốn theo ta đến động phủ thảo luận tâm đắc? Trong mắt nàng ngoại trừ khôn cùng lạnh lùng còn có làm nhân tâm sợ sát ý, nhìn xem Thượng Thanh Tông mọi người, từ sơ kỳ đến viên mãn, cũng có chút thở không nổi hít thở không thông cảm giác. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang đứng ở nàng bên cạnh, biết rõ Nhạc Dương Tông, Tinh Nguyệt Tông trúc cơ kỳ, cũng đứng ở nàng bên cạnh, vừa mới trở lại sơn đồng trúc cơ tán tu càng là không chút do dự theo qua đi. Trong lúc nhất thời, 50 Thượng Thanh Tông trúc cơ kỳ, ngược lại thành nhược thế. Đầu lính châm ngoài thổi gió người, không đến nửa nén hương liền bị giải quyết, ai còn sẽ lại đi chọc cái sát thần. Huống chi, một đám kim đan kỳ đến bây giờ nhưng là nửa điểm phản ứng đều không có. Hà đạo hữu thật sự là một hồi hiểu lầm, chúng ta phải đi ngay sáng lập động phủ, ngày sau thỉnh chư vị đạo hữu nhiều chiếu cố. Đúng a, đều là hiểu lầm. Đạo hữu đại nhân đại lượng, không cần cùng bọn ta so đo. Một trận giải thích lấy lòng sau, Thượng Thanh Tông trúc cơ tu sĩ mới bằng lòng tán đi, ngay cả Hình Văn Hướng xác chết đều chưa từng nhìn nhiều một chút. Từ lúc tại sơn đồng trọ xuống, vệ trường Nhạc ba người thường xuyên ra ngoài tìm hiểu tin tức, giải rác tìm về không ít tu sĩ, thêm hôm nay Đông Hải tìm về tán tu trúc cơ kỳ đã có 110 người. Thượng Thanh Tông tu sĩ thấy bọn họ đều đứng ở Hà Miêu Miêu này phương, tự nhiên không dám cứng rắn đến. Huống chi có giết một người gian trăm người cảnh cáo, ai cũng sẽ không lại đi rủi ro. Thượng Thanh Tông đàng hoàng mấy ngày, mới phát hiện Hà Miêu Miêu cũng không bá đạo, cũng không diếu võ dương oai, chỉ lấy ra tu vi cao nhất tu sĩ thỉnh bọn họ mang đội săn thú, hái thuốc, an bài được gọn gàng ngăn nắp. Đối Thương Lan giới hết thảy nghi vấn, nàng đều sẽ nghiêm túc giải đáp, chưa bao giờ bởi ngay từ đầu trò khôi hài đối với bọn họ có bất kỳ chỗ bất đồng. Như thế ở chung nửa năm sau, trong sơn đồng đã là triệt để đủ tâm, cơ hồ lại không người đề cập tông môn, gia tộc tán tu chi phân. Chỉ có thanh lang tu sĩ, ngủ đông nhất phương, chờ đợi quật khởi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 445. Hội tụ. Tử quân cùng Đồ Sơn Phạm đi đến Trung Ngọc Sơn thì thanh lang mọi người đã ở đây sinh hoạt 2 năm có dư. Mấy trăm luyện khí tu sĩ tại đây 2 năm chung tiến bộ như có thần trợ, nhanh chóng hướng tới cao giai đột phá, từng 160 trúc cơ kỳ, nay đã thêm nữa 10 tên. Bọn họ mỗi ngày an bài kế hoạch đều thập phần hoàn thiện, vật tư phân phối cũng thập phần công bình, theo ở chung thời gian tăng nhiều, dần dần có gắt gao nối tiếp cùng một chỗ lực ngưng tụ. Như vậy thành quả tự nhiên cùng Hà Miêu Miêu thoát không ra quan hệ. Kim đan kỳ muốn tu luyện, muốn ra ngoài tìm kiếm di phủ, còn muốn che giấu che mặt diện mạo ra ngoài tìm hiểu tin tức buôn bán đoạt được, thật sự là bận tối mày tối mặt. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang muốn bắt chặt thời gian tu luyện, thật sớm sớm đột phá trung kỳ khảm, ngày thường trừ ra mang đội săn thú, còn lại thời gian đều là bế quan, không có bao nhiêu thời gian quản lý sơn động chi sự. Về phần cách khác trúc cơ viên mãn, càng là tranh thủ thời gian, ý đồ tìm kiếm tiến giai kim đan cơ hội. Chỉ có Hà Miêu Miêu, vừa đột phá trung kỳ 4 năm, gần đây trong sẽ không tiến giai, trừ ra hàng ngày tu luyện thời gian nhiều nhất, đối với này giới lý giải cũng sâu nhất, luận đạo truyền công, giáo thủ thuật luyện đan chờ sự, tất cả đều khiêng trên vai. Trải qua mấy năm nay ở chung, một đám tu sĩ tự nhiên mà vậy đối với nàng thân cận khởi lên, ngay cả từng có qua mâu thuẫn kiều linh tâm đều lại chưa ra qua yêu thiêu thân. Như là trong một đêm hiểu chuyện bình thường, thành thành thật thật đi theo mọi người phía sau, đem hết toàn lực làm cho chính mình trưởng thành. Lúc này là thời gian tu luyện, sơn động thập phần im lặng, Hà Miêu Miêu mang theo hai người đi đến động phủ mình. Vừa ngồi xuống, Tử Quân liền không nhịn được liên tục hỏi. Các ngươi cứ như vậy mai phục 2 năm. Phủ cận thành trì đều chưa từng có người tìm kiếm. Đương nhiên là có người tới qua. Nơi này xuất hiện nhiều người như vậy, vẫn là Đồ Sơn thì muốn thanh lang tu sĩ, thành chủ tự nhiên sẽ phái người tiến đến xem xét. Chỉ là tuyết này nguyên thành trì cùng trung bộ không liên quan, tiến đến tìm kiếm kim đan kỳ, ngược lại cùng Trường Nhạc tiền bối. Hứa tiền bối thành bằng hữu. Khó trách đâu. Các ngươi đi đầu những này tiền bối, ngược lại là rất sẽ cùng người chu toàn. Tử Quân nghĩ đến Đại Hoang Trung thành trì đặc thù, cũng là không quá ngoài ý muốn. Từ Đại Hoang cực bắc hợp hư sơn thẳng đến Ngai Tuyết thành đều là phong tuyết không trung tuyết nguyên tuyết sơn. Mà ra Ngai Tuyết thành không lâu, là thuộc về Đại Hoang Trung bộ, nhất minh mang hoang vắng địa phương. Lại dọc theo trung bộ Bất Chu Sơn đi về phía nam đi, có thể tới tập trận tu sĩ tối hướng tới địa phương. Trận núi. Toàn bộ Đại Hoang phạm vi từ bắc đến phía nam, tùng phía tây tới đông, tổng lại so phương tây, trung bộ đều lớn quá nhiều, chỉ có phía đông hải vực, có thể cùng chi so với. Đại Hoang trung chỉ có Bắc Nguyên có thành trì, mà độc lập với bất kỳ bên nào thế lực bên ngoài. Vô luận nào một tòa thành trì, mỗi một đời thành chủ đều không cùng Đồ Sơn thị, tam tông hoặc tán tu hối đặc biệt giao hảo, đương nhiên cũng sẽ không trở mặt. Trung Ngọc quần sơn rơi vào tuyết nguyên địa bàn, thanh lang tu sĩ không có khả năng thủ được. Một đám kim đan kỳ liền đem thanh lang kỳ sự ngọc giản thông xem một lần, kết hợp ghi lại tại Trung Ngọc Sơn bản đồ đánh dấu ra quan trọng động phủ, cùng với động phủ trung khả năng xuất hiện nguy cơ, lại đáp lại nơi đây lý giải, mang theo tuyết nguyên thành trì kim đan tu sĩ, cùng đi tìm bảo. Có mục đích, có hiểu rõ tầm bảo, có thể so với qua loa mù đụng muốn mạnh hơn nhiều. Như thế có qua có lại, dần dần thanh lang tu sĩ tại tuyết nguyên thành trì trung làm việc tự nhiên phương tiện rất nhiều. Đây cũng là thuận thế, chẳng sợ này núi từng là thanh lang địa bàn, nay cũng không thể nghĩ như vậy. Hà Miêu Miêu cảm thấy những này đều không quan trọng, có thể ở tuyết nguyên đi ra một con đường đến, Di phủ lại bị cho là cái gì? Nghe qua Trung Ngọc Sơn động đại khái tình huống, Tử Quân mới nói khởi mấy năm nay, mình đang trung bộ trải qua. Ta tại Đông Hải cùng ngươi phân biệt, là vì Đồ Sơn đạo hữu truyền tấn, báo cho ta biết tìm được sát hại lục tổ người. Song này người là Đồ Sơn đích hệ hậu bối, ta không nghĩ ngươi liên lụy đến bên trong, lúc này mới chính mình ly khai. Lục tổ chính là đem ngươi đưa đến Thanh Hoàn tiểu giới hộ về tiền bối. Hà Miêu Miêu thấy nàng gật đầu trong lòng sáng tỏ, nói là hộ vệ kỳ thực cũng thân nhân cách tồn tại, bị người giết hại tự nhiên muốn tìm cơ hội báo thù. Chỉ là không nghĩ đến, sát hại của nàng lại cũng là Đồ Sơn thì. Chẳng lẽ các ngươi tới đến Thương Lan giới, liền bị phát hiện? Tử Quân lắc lắc đầu, sau khi đi ra, chúng ta liền tại chung quanh lịch lãm, căn bản không từng nghĩ tới bại lộ thân phận, hoặc là vì gia tộc trả thù. Khả tại quần tiên đại hội thượng, hai danh trúc cơ tu sĩ gặp ta cùng lục tụ. Liền tâm sinh gây rối ý, theo dõi tới hoang giao giã ngoại, ý đồ xuống tay với chúng ta. Hơn nữa, một người trong đó cùng Đồ Sơn đạo hữu, lớn giống nhau như đúc, thậm chí còn tự xưng gọi Đồ Sơn Phạm. Hà Miêu Miêu kinh ngạc không thôi, theo nàng cùng Đồ Sơn Phạm vài lần tiếp xúc, cũng không nhận ra hắn là loại kia gặp sắc khởi ý tu sĩ. Quả nhiên, Đồ Sơn Phạm mình mở khẩu, giải thích. Ta tại trong tộc là cái ngoại tộc. Rất nhiều tộc huyên tộc đệ đều yêu biến ảo thành hình dáng của ta, đi bên ngoài làm sằng làm bậy, xảy ra chuyện. Nhận yêu cầu hoặc bị trả thù, luôn luôn ta. Tử Quân nghe nói như thế, trong lòng một trận xin lỗi. Ta là khi đó bị hận ý mê tâm hồn tại Kim Liên bí cảnh khi mới có thể. Không ngại. Đồ Sơn Phạm cũng không có bất mãn, càng không có bất cứ nào oán giận ý, chuyện như vậy hắn đã sớm thói quen, Tử Quân không đến nơi đến chốn đuổi giết, hắn còn chịu đựng nổi. Lục tụ vì cứu ta toàn lực bám chủ kia hai cái Đồ Sơn tu sĩ, nhường ta nhanh lên rời đi, tại ước định tốt địa điểm hội hợp, ta ở nơi đó chờ thật lâu đắt lâu, nàng đều không trở về. Tử Quân nói lên chuyện cũ, vẫn là nhìn không được mũi khó chịu. Hung hăng giật giật khí, mới nói tiếp. Cho nên ngươi khi đó nhìn thấy ta, lệ khí mới có thể như vậy lại. Bị cừu hận mê hoặc mắt, ta chỉ nghĩ cao điệu bại lộ thân phận, đem gia tộc các tiền bối bước ra đến, giúp ta làm chủ. Việc này vốn là ngốc, các tiền bối như thế nào sẽ bởi vậy đi ra. Nhưng ta một ngày so một ngày lệ khí lại, báo thù chấp niệm đều nhanh ép tới ta không thở nổi, lại nghĩ khởi động tử gia vinh dự, không cần lại để cho người khi dễ đi. Thẳng đến triệt để biết rõ chân tướng, ta mới biết mình làm ra sự quản thực khiến người ta không biết nói gì đến cực điểm. Hà Miêu Miêu nghe được một trận thổn thức, Tử Quân trải qua đích xác nhấp nhô. Rõ ràng thủ nhỏ đều nghe được tử gia vinh quang huy hoàng. Nhưng đến Thương Lan giới phát hiện cũng không phải chuyện như vậy, tuổi trẻ khí thịnh lại bị cừu hận sở mê, lộ ra từ trước kia phó hình dung ngược lại là thập phần bình thường. May mà Đồ Sơn Phạm chẳng biết tại sao vào mắt của nàng coi như là đang mở ra chân tướng chung, từng bước đem nàng từ vũng bùn giải cứu ra, lột xác thành hôm nay bộ dáng. Ngã một lần là người đều sẽ phạm sai, ngươi có thể đi ra cũng rất tốt. Nghe được Hà Miêu Miêu an ủi, Tử Quân trong lòng chậm rãi không ít, nghĩ đến chính mình này hồi triệt để báo thù, càng là sung sướng lên. Vài năm trước, Đồ Sơn đạo hữu trở lại Thánh Hồ Thành tra ra giả mạo hắn người nọ cùng này đồng lõa. Nhưng kia hai người không phải là ở bế quan, chính là bên người có quá nhiều người vây quanh, ta đành phải tại trung bộ ẩn nặc, nửa năm trước mới cùng Đồ Sơn đạo hữu phối hợp, đưa bọn họ dẫn vào mai phục kích sát. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 446, xem mình dẫn. Đồ Sơn thì đích chi hậu bối, nghĩ đến cũng sẽ không thường xuyên một mình ra ngoài, Tử Quân tại trung bộ ẩn nhẫn giấu kín vài năm, tâm cảnh đều lịch lãm được càng thêm vững vàng chút. Đặc biệt rốt cuộc được báo đại thù, đặt ở trong lòng núi lớn hoàn toàn bị rời đi, tiến giai trung kỳ khi nước chảy thành sông thập phần thuận lợi. Đồ Sơn Phạm tiến giai sơ kỳ vốn là so họ sớm, tại Tử Quân tiến giai hậu không lâu, hắn cũng đóng cái tiểu quan, vững vàng đi vào trung kỳ. Kích sát cùng tộc, với hắn mà nói nửa điểm ảnh hưởng đều không có, chẳng sợ hắn trong lời ngoài lời ngẫu nhiên để lộ ra tin tức, cho thấy hắn đích xác thuộc về đích hệ nhất mạch, bị giết hai người kia, chắc cũng là giác cận cùng thế hệ. Chỉ là chẳng biết tại sao, rõ ràng là đích hệ, nhưng ngay cả Đồ Sơn thì Bàng Chi cũng dám trước mặt hắn nói vũ nhục khiêu khích, khiến cho người thập phần khó hiểu. Hắn từ trước đến nay không chủ động nói lên tại gia tộc đãi ngộ, về phần nguyên do càng là chưa từng xách ra nửa câu. Hôm nay trước mặt hai người mặt nói mình tại trong tộc là ngoại tộc, đã là thập phần ngạc nhiên. Bất quá nói xong lời này, hắn lại an tĩnh lại, không hề tiếp tục đề cập. Hà Miêu Miêu, Tử Quân đành phải áp chế lòng hiếu kỳ, nói lên chuyện khác đến. Đồ Sơn đạo hữu, ngươi có thể hiểu Thanh Lang bị bắt tu sĩ, hiện tại đến tột cùng như thế nào? Hà Miêu Miêu cùng với một đám thấp giai tu sĩ, 4 năm đến chưa rời đi Tuyết Nguyên, mà Kim Đan các tu sĩ đồng dạng chưa từng đặt chân qua trung bộ địa bàn. Dần dần yên lặng xuống, Thanh Lang dung nhập một chuyện, đã không có bao nhiêu người để ý, truyền lưu, Đồ Sơn thì tin tức cũng liền khó có thể nghe được đến. Hai danh Kim Đan viên mãn bị đánh lên ấn ký, đặt ở Ngọc Tảo Cung làm việc vặt vãnh. Nhất nữ hai nam ba danh giả anh tu sĩ, ngẫu nhiên làm hộ vệ, ngẫu nhiên làm sát thủ, tóm lại có chuyện gì phân đến trên đầu thì làm cách đó. Thật sự là đủ xui xẻo, thật vất vả rời đi động thiên, kết quả tiến giai bị người đánh gãy không nói, còn rơi xuống mức này. Ai? Sớm biết chuyện đã xảy ra, Tử Quân có vài phần đồng tình, cũng có vài phần xem thường, đối với chết đi vài vị xương cứng, ngược lại là bội phục được ngay. Hà Miêu Miêu đối Kiều Mộng Ngư bọn người cũng không có quá lớn cảm giác. Không có mọi người khinh thường, phẫn hận, đồng thời cũng không có đối ba người sinh ra đồng tình chi tâm. Dưới tình huống đó, vô luận muốn chết vẫn là cầu sinh đều có bất đắc dĩ chỗ, việc đã đến nước này, lại luận đúng sai cũng vô dụng. Kia thấp giai tu sĩ đâu? Bị nô dịch 2 năm, vắt khô giá trị, lục tục bị giết sạch. Nghe nói như thế, Hà Miêu Miêu cảm xúc rốt cuộc có phập phồng, trong lòng hình như có một cây đuốc tại đốt. Đồ Sơn thì cùng Âm Dương Tông còn tưởng là thật sự là cá mè một lứa, tâm ngoan thủ lạc, trình độ bất phân cao thấp. Đại tộc Đại Tông đối thấp giai tu sĩ cũng hạ thủ được. Vậy ngươi có thể nghĩ sai lầm. Đồ Sơn Phạm xa xăm tung ra một câu, Đồ Sơn thì có thể so với Âm Dương Tông tâm ngoan thủ lạc được nhiều. Tử Quân tán đồng gật gật đầu, Miêu Miêu, Đồ Sơn đạo hữu tại trong tộc thì còn vô tình biết được một tin tức. Tin tức gì? Khúc gia năm đó bị diệt tộc, kỳ thực là Đồ Sơn thì hạ lệnh, mà lưu lại Khúc Minh Thiền tính mạng cũng là bọn họ hạ lệnh. Hà Miêu Miêu có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng tỉ mỉ nghĩ, Âm Dương Tông vốn là trở thành Đồ Sơn thì tại Đông Hải giao. Khúc gia diệt vong là Đồ Sơn thì sai xử, giống như cũng tất nhiên không thể ngoài ý muốn. Kia nay có thể hiểu, rốt cuộc là vì cái gì? Hà Miêu Miêu biết được khúc gia đối Đồ Sơn thì, Âm Dương Tông bất mãn, tính toán nhảy lên Tử Gia thuyền, ngày sau cùng hai phe đối chọi gay gắt. Thậm chí cùng hồ bất không lui tới gì mật, hơn phân nửa cũng là tại mưu đồ bí mật ném đi này bộ tộc một tông chi sự. Nhưng này chút chuyện cực kỳ bí ẩn, trên mặt xem ra, khúc gia lại vẫn thuộc sở hữu tại Âm Dương Tông, không đạo lý bỗng nhiên ở giữa khuyên xào hủy diệt mới là. Việc này cùng Đồ Sơn trong tộc, tên là Đồ Sơn không trưởng bối có liên quan. Đồ Sơn Phạm không biết Hà Miêu Miêu sớm nhận thức Đồ Sơn không, rất là thản nhiên báo cho biết, mà vị này Đồ Sơn không tiền bối chính là thương lan giới đồn đãi thật nhiều diệu kẻ trộm hồ bất không. Hắn trộm đi tổ tiên Đồ Sơn cách xác chết, chính là giấu ở khúc gia, làm xem mình sử dụng. Hà Miêu Miêu vẫn không rõ, hắn năm đó đánh cắp Đồ Sơn tổ tiên xác chết làm cái gì, nghe được Đồ Sơn Phạm lời nói, ngược lại càng mù mờ hơn chút, xem mình. Đó là có ý tứ gì? Đồ Sơn bộ tộc có một loại truyền thừa thiên phú. Sau khi giác tỉnh nhưng khiến tinh thần tự do chư thiên vạn giới, thậm chí tự do thiên ngoại, xuyên qua kiếp trước đời sau, trong tộc gọi đó là xem mệnh, mà có thể thức tỉnh này thiên phú người được xưng là xem mệnh dẫn. Đồ Sơn phạm lời nói, nhường Hà Miêu Miêu, Tử Quân trong lòng vô cùng rung động, thế gian truyền thừa vô số, nhưng này một loại thật là làm người sợ hãi than. Khó trách thế gian luôn luôn đồn đãi, Đồ Sơn cách có đế vương chi triệu, vận số không phải bình thường vân vân, xem ra đồn đãi cũng không luôn luôn giả. Đương nhiên, xem mệnh thiên phú khó được vừa hiện cũng không phải thời khắc đều có thể sử dụng, mà mỗi dùng một hồi tiêu hao số tuổi thọ cũng hết sức kinh người. Từ lúc Đồ Sơn cách ngã xuống, trong tộc lại không có người thức tỉnh xem mệnh thiên phú. Nhưng hắn xác chết còn có thể bị lợi dụng thôi diễn thế sự, có xem mệnh dẫn tồn tại, thấy tượng sẽ càng thêm rõ ràng. Đồ Sơn không trộm đi lão tổ xác chết hậu, trong tộc thái độ chia làm hai phái, một chủ kích sát, một chủ khuyên nhủ. Thẳng đến trước đó vài ngày, trong tộc cũng không biết vì sao bỗng nhiên quyết định phái ra hảo chút nguyên anh kỳ bốn phía tìm người, sinh tử bất luận. Tiến đến Đông Hải tìm kiếm người, nhận thấy được Khúc gia cùng Đồ Sơn không lui tới thân thiết, tâm sinh nghi hoặc, lúc này mới dần dần truy tra ra xem mệnh dẫn hạ lạc. Hà Miêu Miêu dần dần hiểu được, Khúc gia diệt vong chỉ sợ tại đối Âm Dương Tông tâm sinh bất mãn thì cũng đã nhất định hôm nay kết cục. Cùng Hồ Bất không lui tới, chỉ là gia tốc quá trình này, lấy Đồ Sơn thì bá đạo, sẽ không tùy ý sinh ra gì tâm, mà thực lực cường đại Khúc gia phát triển tiếp. Chỉ là nàng vẫn là khó hiểu, Khúc gia thay đổi thần kỳ, đến tột cùng dùng xem mệnh dẫn nhìn thấy gì. Còn có Đồ Sơn thì, vì cái gì muốn lưu lại Khúc Minh Thiền tính mạng? Nàng đem nghi vấn nói ra, Đồ Sơn phạm lại cũng lắc đầu. Những này ta liền không rõ lắm, ta tại trong tộc nhân thủ cực ít, có thể được biết Khúc gia diệt tộc nguyên do đã là cực hạn. Hà Miêu Miêu thở dài, những tin tức này đích xác đã là mạc đại thu hoạch, muốn làm cái thanh thanh sở sở đích xác cần càng nhiều thời gian. Trầm mặc một lát, Tử Quân đột nhiên hỏi. Việc này, ngươi muốn hay không trước nói cho Kinh Hãi Thước? Tả hữu các ngươi nơi này thiếu nhân thủ, ta tự nhiên là muốn lưu lại. Nàng như biết được, khẳng định cũng sẽ tới. Hà Miêu Miêu nghĩ nghĩ, cảm thấy này đề nghị ngược lại là vô cùng tốt, lấy ra một chương ngàn dặm truyền tấn phù, khắc xuống nói hai ba câu phát ra. Ba người tiếp tiến giai hậu cảm ngộ hàn huyên một trận, nghe được trận pháp ngoại truyền đến quen thuộc linh khí dao động, chính là bế quan nửa tháng ra tới Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang hai người. Tại đồng phủ một trận giới thiệu nhận thức hậu, trừ không nói nhiều Đồ Sơn phạm, mấy người còn lại đã là trò chuyện với nhau thật vui. Đợi cho vệ trường nhạc chờ kim đan kỳ, từ bên ngoài tầm bảo trở về, Hà Miêu Miêu mới mang theo Tử Quân, Đồ Sơn phạm đi đến nham bích tầng đỉnh thạch động, đơn giản nói ra hai người tương trợ ý. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 447. Thân thế. Bởi vì cùng Đồ Sơn thì kết xuống khó hiểu mối hận, Thanh Lang chúng kim đan tự nhiên sẽ tinh tế hỏi thăm bất cứ nào về Đồ Sơn thì tin tức đều không bỏ qua. Trong đó cùng Tử gia mạc xanh kỳ diệu giết tộc chi thù cũng biết được thanh thanh sở sở. Nghe được này hai người một cách họ Nhi, một cách họ Đồ Sơn còn có thể bình an vô sự ở chung hòa hợp, quả thực nhường chúng kim đan kỳ ngay cả xưng ngạc nhiên. Tử Quân ngược lại là không hề nghi ngờ, được đến sở hữu kim đan kỳ hoan nghênh, có diệt tộc như vậy huyết hải thâm cừu, mối hận trong lòng tuyệt sẽ không so Thanh Lang tu sĩ thiếu. Thêm nàng tuổi còn trẻ, tu vi đã tới trúc cơ trung kỳ, lại trưởng thành chút thời gian, nhất định là một đại giúp ích. Hà Miêu Miêu từ trước đến nay không từng đề cập chính mình thân thế, mọi người tự nhiên không thể nào suy đoán, chỉ xem như nàng cùng Tử Quân là bạn tốt, tuyệt không có khả năng nghĩ đến cùng tộc tỷ muội đi lên. Mà nói đến Đồ Sơn phạm đi lưu lại, ngược lại là nhường một đám kim đan kỳ có chút do dự. Trung quy Đồ Sơn thì là như vậy huy hoàng long trọng gia tộc, chẳng sợ không bị coi trọng, có này dòng họ đã là thật lớn vinh quang. Hắn quả thật ngoan được hạ tâm đi một cái gian nan nhấp nhô đường. Liền tính hắn giờ này khắc này chân tâm thành ý, ngày sau bỗng nhiên đổi ý, chẳng phải là lưu lại tai họa ngầm. Trong lúc nhất thời, có người không đồng ý hắn gia nhập, có người nguyện ý thử lưu lại, cũng có một hai cực đoan cho là nên dứt khoát diệt khẩu. Chỉ là bọn hắn tham thảo đều tại truyền thanh âm tiến hành, trống rỗng trong sơn động, hoàn toàn yên tĩnh. Chư vị tiền bối. Đồ Sơn Phạm thanh âm bình tĩnh, nhường mọi người đình chỉ truyền âm cùng nhau nhìn qua. Trên mặt hắn cũng không bị phân biệt đối đãi bất mãn, cũng không bị người hoài nghi phẫn nộ, tựa hồ dù có thế nào đối đãi, hắn đều là như vậy bình bình đạm đạm, không có phập phồng. Ngồi ở ghế trên vệ trường nhạc, bởi vì tín nhiệm Hà Miêu Miêu, mới sinh ra có thể thử một lần ý tưởng, vừa mới khuyên giải mọi người, cũng khiến cho người tin tưởng Hà Miêu Miêu sẽ không ra đường rẽ. Nhưng nhìn đến Đồ Sơn Phạm bình tĩnh cùng một loại khác tự tin thì hắn mới chính thức cảm thấy người này quả thật khả dùng. Tiểu hữu có chuyện tận khả nói thẳng. Đồ Sơn Phạm hướng về trường nhạc cùng mọi người ôm quyền, mới không nhanh không chậm đã mở miệng. Tại hạ Đồ Sơn Phạm là Đồ Sơn thị đích chi xử lý công việc Đồ Sơn Thủy chi tử. Mà tại hạ mẫu thân lại là một gã có chứa ấm ký thanh lang tu sĩ. Lời nói hạ xuống trong sơn động lại rơi vào yên tĩnh, không chỉ là kim đan tu sĩ, ngay cả Hà Miêu Miêu, Tử Quân đều bởi vì được cả kinh. Họ chưa bao giờ biết Đồ Sơn Phạm vì sao bị người khi dễ đến tận đây, nghe nói như thế, trong lòng nghi hoặc giải quá nửa. Đồ Sơn thì cũng không đem thanh lang động thiên tu sĩ làm người đối đãi, hoặc là nói tại trong lòng bọn họ động thiên trung ra tới tu sĩ. Cùng phàm tục không linh căn người một dạng đều là kém một bậc tồn tại. Mà Đồ Sơn thì đến nay cùng tộc kết hợp, nhất chú trọng huyết mạch thuần túy, chẳng sợ phụ thân của Đồ Sơn Phạm là bổn tộc đích chi, cũng cải biến không xong tộc nhân đối với hắn nửa kia đê tiện huyết mạch khinh thị. Mẫu thân ta thông qua thanh lang trấn thủ tháp, bị in dấu thượng ấm ký phân phối đến tiểu thanh khâu trở thành cha ta tạp dịch, sau này thì có ta. Bất quá ta phụ thân sớm có đạo lữ, mẫu thân ta càng là bị cưỡng ép, về phần ta. Vốn nên chết vào trong bụng, chết vào mẫu thân ta tay. Tục truyền nàng dùng hết biện pháp đều đem ta trừ không đi, vốn định sinh hạ đến lại động thủ. Nhưng ai biết sinh ra khi khác thường tượng hàng thế kinh động trưởng lão, mới may mắn lưu lại được một mạng. Đồ Sơn Phạm nói được thoải mái vô cùng, tựa hồ như là đang nói không quan trọng chi nhân trải qua, căn bản không như là trên người mình phát sinh sự. Mà những lời này vừa ra khỏi miệng, cũng làm cho vài danh không muốn lưu lại người kim đan kỳ, có tân cân nhắc, mà kia hai danh tâm sinh sát ý tu sĩ, cũng bỏ đi ý nghĩ này. Vệ trường nhạc hơi có chút cảm động thân thủ, hắn tại vệ gia thân phận cũng đồng dạng xấu hổ, không bị người để mắt. Chỉ bất quá hắn lúc trước lựa chọn là một con đường khác. Đồ Sơn Phạm ngược lại là so với hắn có dũng khí được nhiều. Khả theo chúng ta biết, ngươi là này giới sở xưng số mệnh chi tử, chẳng lẽ Đồ Sơn thì liền một chút không để ý. Trong đó một vị kim đan kỳ tuy không hoài nghi nữa động cơ của hắn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là có chút không yên lòng. Đồ Sơn Phạm giọng điệu như cũ thật yên lặng. Để ý. Nhưng là chưa từng để ý đến phân biệt đối xử tình cảnh. Số mệnh chi tử trừ ra số mệnh thâm hậu còn có thể làm những gì, ngay cả ta chính mình cũng không rõ ràng, bất quá chiếu ta sở phân tích, xác nhận chỉ cần lưu lại được tính mạng của ta có thể. Mọi người cảm thấy sáng tỏ, Đồ Sơn thì nếu là cái này thái độ, như vậy để ý cũng không phải số mệnh có thể mang đến bảo vật hoặc ít lời, mà là có khác sâu xa so đo. Đối Đồ Sơn Phạm không để ý tới không hỏi tùy ý người khi dễ, càng là nói rõ hắn cuối cùng định không có hảo kết cục. Hắn muốn né ra mệnh định bi kịch, chỉ có bác thượng một phen, khuyên lực phản kháng. Gia nhập thanh lang tu sĩ đối với hắn mà nói là cơ hội tốt vô cùng. Chỉ là có người như cũ không dám dễ dàng yên tâm. Vậy ngươi quyết tâm như thế, cha mẹ của ngươi. Đồ Sơn Phạm nghe được này hỏi, trầm mặt một lát, vẻ mặt khí tức tuy không biến hóa, nhưng lý giải hắn Tử Quân vẫn là cảm nhận được, hắn có chút nhàn nhạt thất lạc, nhưng là chỉ thế thôi. Mẫu thân ta sinh ta hậu bị diệt khẩu, phụ thân tại ta 10 tuổi bị trong tộc trưởng lão mang đi cấm địa, vài năm sau, ta liền cảm ứng được hắn bỏ mình. Tất cả mọi người không muốn lại tiếp tục hỏi, người trước mắt ý đồ phản kháng gia tộc của chính mình nguyên do, đã muốn nói được rõ Thanh Sở Sở, hỏi lại đi xuống chỉ là bóc xẻo người ta. Một khi đã như vậy, nhị vị tiểu hữu liền đều ở lại đây đi. Lý gia chủ khuôn mặt ôn hòa, cười khởi lên thập phần ăn cần, miu miu, ngươi dẫn bọn hắn đi xuống giàn xếp, giới thiệu khi không cần nhắc lại hai vị thân phận. Nhiều người nhiều miệng, đặc biệt thân phận của Đồ Sơn Phạm, nhiều người biết được, là hơn một phần không ổn định. Chẳng sợ tức giận vận chi tử tầng này quan hệ tại, Đồ Sơn thì sẽ không xuống tay với hắn, khả ngày sau muốn hồi tộc trung tìm hiểu tin tức, nhưng liền khó như lên trời. Hà Miu Miu mang theo hai người nhảy xuống sơn động cùng tại hạ phương chờ Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang gật gật đầu tỏ vẻ sự tình thuận lợi đạt thành. Đồ Sơn đạo hữu, đến, hai chúng ta kề bên ở, ngày sau hảo hảo thảo luận đan đạo. Lý Tiểu Giang tính tình vốn là hướng ngoại, nhiệt tình liên tục mời, nhưng Đồ Sơn Phạm không hề tự tuyệt khả năng. Tử Quân tất nhiên là kề bên Hà Miu Miu. Sáng lập ra lớn nhỏ một dạng, tạo hình cũng kém không nhiều đồng phủ. Ba hai cách bận việc xong, một đám thanh lang trúc cơ tu sĩ mới xông tới cùng hai người biết nhau. Đồ Sơn Phạm tự xưng Hồ Phạm, hết sức bình thường tên, thêm hắn cũng không cùng Đồ Sơn thì sấp xỉ khuôn mặt, cũng sẽ không gợi ra bất luận kẻ nào nghĩ nhiều. Tới Tử Quân thì nàng hai mắt lóe ánh sáng, dơ dơ lên cằm, thập phần kiêu ngạo mà hướng mọi người nói. Ta gọi gì Sâm Sâm. Mọi người thấy xem Hà Miu Miu, lại nhìn một chút vị này, dì Sâm Sâm, vẫn chưa tìm đến nửa điểm tương tự chỗ, mới tự hành quy vi trùng hợp. Biết được tình hình thực tế Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang quay đầu bĩu môi ho khan vài lần, mới nhìn xuống không có cười to lên tiếng, ngay cả Đồ Sơn Phạm cũng không nhìn được mãn nhãn ý cười. Hà Miu Miu nhìn Dương Dương tự đắc, dì Sâm Sâm càng là nhìn không được bạch nhãn liên tục. Tìm bản đứng thỉnh tìm tòi, sáu lông tiểu thuyết võng, hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Sáu mao. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 448. Ngày càng lớn mạnh. Một phen giới thiệu sau, Hà Miu Miu lại đem nơi này tình huống cụ thể cùng với hằng ngày an bài cho Tử Quân, Đồ Sơn Phạm nói tỉ mỉ một phen. Nay trúc cơ kỳ đã có hơn 100 người trung hậu kỳ tu sĩ, cách mỗi mấy ngày đều muốn phân biệt mang theo sơ kỳ tu sĩ, luyện khí tu sĩ ra ngoài săn thú. Đi địa phương khác biệt, trình độ nguy hiểm cũng bất đồng, lại xuất phát trước, mỗi hồi trước lúc xuất phát. Đều sẽ đến sơn động một góc sáng lập ra linh phù động, linh phù lục phòng thân. Còn có linh phù động đối diện một góc, cũng bị sáng lập ra thông đạo, nối thẳng một chỗ khác huyệt động, bị dùng đến luyện chế đan dược. Bởi vì nơi này không địa hỏa, chỉ có thể dựa vào phù lục luyện chế, cấp 2 tam giai đan dược như cũ đều được tại thành trì trung mua. Chỉ có luyện khí kỳ đi ra ngoài lịch lãm, sẽ tới đến đây lính nhất giai đan dược. Liền tính như thế, trong đồng chi tiêu cũng giảm đi một số lớn. Hội luyện đan tu sĩ, mỗi tháng đều có nhiệm vụ, nhưng cũng không nặng nề. Nếu là bế quan không thể luyện chế, cũng có thể kéo người giúp đỡ, lần sau trả lại thưởng. Hà Miu Miu đem hai người đưa đến linh đan động bên trong vài tòa luyện đan phòng chung, ngăn cách trận pháp đều đã khởi động, chính là có người tại luyện đan. Toàn bộ linh đan động kính trình chỉnh sửa hình tròn, trung gian trống trải ở cũng không lớn, tại nham bích trong sáng lập ra từng vòng động phủ, từ dưới đến thượng cùng sở hữu có 90. Linh đan động trưởng lão là Lộ Tiền Bối, chính là vừa mới ngồi ở ghế trên vị kia, nàng có nhàn hạ khi sẽ còn đi ra nói đan, nếu là ngươi nhóm không bế quan đều có thể đi ra nghe một chút. Đồ Sơn Phạm, Tử Quân nhìn một vòng xuống dưới, chỉ thấy nơi này địa bàn không lớn, nhưng vạn sự câu toàn, hết thảy gọn gàng ngăn nắp, quy củ cùng nhân tình cũng không khuyết thiếu. Như thế phát triển tiếp chắc chắn sở thành. Tử Quân nhìn đến nơi này tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa, có loại nơi khác không có lực ngưng tụ, trong lòng càng là tràn ngập chờ mong. Đồ Sơn Phạm đầu não càng thêm bình tĩnh thanh tỉnh, thấy ở đây tình thế tương đối hảo, không khỏi hỏi. Như nơi này tu sĩ tiến thêm một bước, lại có kế hoạch gì? Đồ Sơn thì chắc là sẽ không tùy ý các ngươi lớn lên. Hà Miu Miu tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, hiện tại không động thủ, chỉ là bởi vì nhân gia lười động thủ. Mấy cái kim đan mang theo trúc cơ luyện khí kỳ, như thế nào nhảy nhót cũng làm cho Cao Giai cảm thấy đáng cười. Nhưng nếu là tùy tiện một vị tiền bối tiến giai nguyên anh kỳ, tình huống liền đại đại khác biệt. Đại cảnh giới tại, gặp tam vì khảm. Kim đan tiến giai nguyên anh, liền là đạo thứ nhất đại khảm. Chỉ cần qua cửa ải này, liền là triệt để thoát khỏi phàm thai chính thức đi vào tiên đồ đại đạo. Đồ Sơn thì chính là lại không chấp nhận, đợi cho khi đó cũng sẽ có sở động làm. Sẽ không vẫn như thế. Hà Miu Miu ngữ yên bất tường, cũng chưa từng nhiều lời. Đồ Sơn phạm, tử quân thấy chung quanh tu sĩ không ít, liền cũng không hề hỏi. Tại Sơn Động ngày thập phần quy luật, bình bình đạm đạm, lại không thiếu ấm áp. Đồ Sơn phạm cùng tử quân rất nhanh thói quen cuộc sống ở nơi này, mà đầu to đại não phệ diễm thú xích diệt cũng bị để vào linh đan trong động, bị làm như kẻ dở hơi cách đối đãi. Thanh lang tu sĩ nhóm đều thập phần hiếm lạ này đầu to linh sủng, hảo ăn hảo uống cung cưng chiều, chỉ ngẫu nhiên mới để cho nó tương trợ luyện đan. Tử quân gặp nó tại Sơn Đồng qua được vui vẻ, liền không hề bỏ vào linh thú trong túi trói buộc, ra ngoài cũng cực ít mang nó cùng nhau. Tại mang đội săn thú thì nàng cũng giao đến mấy cái chơi thân bạn thân, ngay cả Đồ Sơn Phạm đều ở đây Lý Tiểu Giang cùng với vài danh nhiệt tình tu sĩ trong vòng vây đều thiếu đi vài phần lạnh lẽo. Đợi cho tiến giai trung kỳ khúc kinh thước, từ phương xa đuổi tới càng làm cho Hà Miu Miu, tử quân vui vô cùng. Vài năm không thấy, lúc trước tùy tiện, mang theo vài phần đơn thuần khúc kinh thước, nay nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra trầm mùn. Năm đó kích động luống cuống, nay đều đã lắng đọng lại xuống dưới, mi mục tại cũng không có buồn bã, hiển nhiên vẫn chưa bị cừu hận mê hoặc hai mắt. Nhìn thấy Hà Miu Miu, tử quân, mấy ngày liền đi đường mỏi mệt nhất thời tiêu tán. Tại trong sơn động cùng các người chào hỏi, nàng mới cùng Hà Miu Miu, tử quân cùng nhau tiến vào động phủ chung nói chuyện. Khúc kinh thước nói đơn giản vài câu mấy năm nay hướng đi của trải qua, có mạo hiểm vạn phần, cũng có bình bình đạm đạm, từ đông đến phía tây, đi qua không ít địa phương, kiến thức không ít cùng Đông Hải hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Ba người một trận ôn chuyện, Hà Miu Miu mới đưa Đồ Sơn Phạm nghe được tin tức, khúc gia diệt tộc là Đồ Sơn thì sai xử chi sự, nói với khúc kinh thước một lần. Khúc kinh thước nghe hậu rất là lạnh nhạt, cơ hồ không có ngoài ý muốn sắc. Ta sớm đoán được bọn họ là làm chủ, chỉ không biết cụ thể nguyên do. Chiếu ta xem ra, Đồ Sơn cách xác chết cũng bất quá là cái dẫn tử mà thôi, chỉ sợ những người này đã sớm sinh ra diệt chúng ta khúc gia chi tâm. Nàng nói lên việc này đã không có rõ ràng hận ý cùng phẫn nộ, đau thương cùng hối tiếc, tất cả đều biến mất không thấy, chỉ còn lại bình tĩnh trầm mùn. Hai người đều vì nàng trưởng thành có chút xót xa, tốt xấu họ hai cái cũng không từng tự mình trải qua diệt tộc, mà khúc kinh thước tại ấm áp tình thân trong dài đại, một khi mất đi, ngược lại dễ dàng hơn tan nát cõi lòng. Không biết muốn tại đau đớn không cam lòng chung dày vò bao nhiêu ngày đêm, tài năng kiên cường đến bây giờ tình cảnh. Chung quy một ngày, bọn họ sẽ trả giá đại giới. Khúc kinh thước ánh mắt kiên định, không có nửa phần nản lòng chi khí, còn có khúc vô thanh, khúc minh thiền, ta một điều sẽ không bỏ qua. Gia tộc hủy diệt, họ thiên tại cửu gia thủ hạ, hỗn được phong sinh thủy khởi, khúc kinh thước chỉ thấy hai người này so ai đều đáng giận. Đừng có gấp, thời gian còn dài hơn, chúng ta từ từ đến. Hà Miu Miu trong lòng sáng tỏ, việc này không giống kích sát vệ trường nhạc. Hà Yến tâm như vậy, chỉ cần khinh suất liều mạng có thể đạt tới mục đích. Muốn đánh sập một tông nhất tộc, gấp là gấp không đến. Tử quân theo gật gật đầu, mang theo vài phần chờ mong dò hỏi. Ngươi cũng ở lại chỗ này, cùng chúng ta cùng nhau đi. Khúc kinh thước cơ hồ không chút do dự ứng xuống. Ta vốn là không có ý định rời đi, có người cùng tiến cùng lui, so với ta một người không đầu loạn đụng muốn mạnh hơn nhiều. Sao định lưu lại công việc, ba người ra động phủ cùng lưu lại sơn động một đám tu sĩ chào hỏi, mới đi đến tầng đỉnh động phủ bái kiến vài vị kim đan kỳ. Tại nhận đến hoan nghênh cùng coi trọng đồng thời, khúc kinh thước tao ngộ cũng làm cho chúng kim đan kỳ đối đồ sơn thì tàn khốc, nhận thức được càng thêm rõ ràng. Trở lại phía dưới nham bích kề bên tử quân bổ ra một đạo động phủ, khúc kinh thước liền tại này đặt chân trỏ xuống. Đảo mắt nửa năm qua đi, trong sơn động lại có không ít thấp giai tu sĩ đột phá tiểu cảnh giới trở thành luyện khí hậu kỳ hoặc là viên mãn, cách trúc cơ lại gần một bước. Mà trúc cơ viên mãn tu sĩ chung đã có hai danh bắt đầu bế quan kết thành kim đan, chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người mão một cổ kình trưởng thành tốc độ tự nhiên cực nhanh, lưu lại trung ngọc sơn trung tại không phải hảo biện pháp. Hà Miu Miu chọn cách về trường nhạc ba người trấn giữ ngày, mang theo vừa mới săn thú trở về tử quân tìm tới tầng đỉnh sơn động. Về trường nhạc, Hứa Khâu Dương đang tại chơi cờ, Lộ Nhiên Tư ngồi ở bên kia, lật xem luyện đan tâm đắc, thấy hai người đến, đem ngọc giản cất xong, ngồi thẳng thân mình dò hỏi. Nhưng là có chuyện gì? Hà Miu Miu nhìn đầy mặt mê mang không hiểu tử quân, hướng ba người hành thi lễ mới nói. Ba vị tiền bối, ta có cái biện pháp, nhưng khiến thanh lang mọi người an toàn tu luyện tối cao bậc tuyệt sẽ không bị đồ sơn thì phát hiện tung tích. Tìm bản đứng thỉnh tìm tòi, sáu lông tiểu thuyết võng, hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Sáu mao. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 449. Xuất phát. Chơi cờ hai người trong tay động tác một ngừng, lập tức thu ván này, xoay người ngồi thẳng. Cách gì? Nói nghe một chút. Về trường nhạc nhíu mày, rất là cảm thấy hứng thú bộ dáng. Trong mấy năm này, hắn càng ngày càng có người dẫn đầu ứng có bộ dáng, chỉ là đối mặt người quen biết thì ngẫu nhiên vẫn là sẽ lộ ra từ trước cả lơ phất phơ tướng mạo sẵn có. Mà Hà Miu Miu kế tiếp lời nói, làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối, lại không lại ngày thường uy nghiêm. Ta cùng tử quân kỳ thực cũng không phải bản thân, mà là cùng tộc, là huyết thống chí thân tỉ muội. Việc này sớm nghĩ nói cho các vị tiền bối, chỉ là vẫn không có cơ hội thích hợp. Lộ Nhiên Tư đầy mặt kinh ngạc, Hứa Khâu Dương càng là khiếp sợ vô cùng, thật lâu cũng không nói ra lời đến. Hà Miu Miu vẫn chưa chờ tới lâu lắm, thấy mọi người như trước không có phản ứng, dứt khoát nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Chúng ta từng đi lịch lãm qua thông huyền động thiên, chính là tử gia trong tộc sở hữu. Nếu chúng ta có thể đi vào đến bên trong ngủ đông khởi lên, ngẫu nhiên tạo thành tiểu đội đi ra lịch lãm, tất nhiên so toàn bộ bại lộ ở đây giới càng thêm an toàn. Chỉ là có hai chuyện không dám xác định, một là tử gia tiền bối có nguyện ý không cho cái này phương tiện, hai là vừa mới ra động thiên tu sĩ có nguyện ý không lại chính mình đi vào mặt khác. Nàng sau khi nói xong, lôi kéo tử quân ngồi vào một bên chờ đợi. Sau một lúc lâu, về trường nhạc mới từ khiếp sợ trung khôi phục, đối Vu Hà Miu Miu thân thế vẫn còn có chút khó có thể tin, các ngươi thật sự là cùng tộc. Tử quân gặp ba người đều nhìn mình, nhanh chóng túc sắc mặt, gật gật đầu nói. Thật sự là cùng tộc. Ta nghe nói, tử gia chia làm hai mạch, một chủ hỏa một chủ mộc, xem ra hai người các ngươi đúng là như thế. Lộ Nhiên Tư nghĩ đến ngày thường chỉ bảo họ luyện đan thì một cách đối hỏa trưởng khống cường, một cách đối linh thực thân hóa cao, trong lòng lúc này mới sáng tỏ duyên cớ. Hà Miu Miu cùng tử quân gật gật đầu, vẫn chưa liền việc này nhiều lời. Về trường nhạc triệt để bình tĩnh trở lại, mới nghĩ đến Hà Miu Miu lời nói động thiên một chuyện, các ngươi trong tộc trưởng bối lánh đời nhiều năm, sợ là không muốn lây dính việc này đi, nếu là không được, tự chúng ta lại cân nhắc biện pháp, đến viễn hải thượng tìm một chỗ đảo nhỏ. Hắn còn chưa nói xong lại nghĩ đến, cự ly kéo được lại xa, đối với cao giai tu sĩ mà nói, đều không có khác nhau chút nào, bất quá là sải bước một bước vẫn là sải bước hai bước sự mà thôi. Ai? Hứa Khâu Dương thật sâu hết than lại thở, đối với mình đám người nhỏ yếu, thập phần bất đắc dĩ, làm cho các nàng hai cách đi thử xem cũng hảo, dù sao cũng chính là thất bại. Chúng ta sẽ ở các nơi chợ đen hỏi thăm một chút, có người hay không ra tay loại nhỏ động thiên, để ngừa vạn nhất. Có thể bên ngoài truyền lưu tiểu động ngày, phẩm chất đều tốt, không đến nơi nào đi, không gian dao động ngay cả nguyên anh tu sĩ đều khả khám phá. Chỉ có tỉ mỉ luyện chế, trải qua tự nhiên diễn thay đổi động thiên, mới có thể không có bất cứ dấu vết gì. Lộ Nhiên Tư sao cũng được, chỉ nhìn hướng Hà Miêu Miêu, tùy ý nàng như thế nào quyết định. Hà Miêu Miêu gặp Tử Quân hướng nàng gật gật đầu, vì thế quyết định chủ ý đối ba người nói. Hứa tiền bối nói rất đúng, dù sao cũng chính là thất bại, chúng ta cũng không có cái gì tổn thất, ta cùng Tử Quân đây liền xuất phát, vô luận có hay không có tin tức tốt, đều sẽ truyền tấn báo cho biết. Vệ Trường Nhạc không biết nên nói cái gì cho phải, nghĩ đến từ đầu tới đuôi Hà Miêu Miêu trả giá, trong lòng ngũ vị trần tạp, cuối cùng chỉ có thể hóa làm một tiếng thở dài. Nếu muốn đi xa, những này phù lục lưu trữ phòng thân, không tính tại ta nợ ngươi bên trong. Tại Thanh Lang được đến trọng thủy thì hắn từng cam đoan muốn cho Hà Miêu Miêu ba người mỗi người 100 tờ phù lục, thấy được Thương Lan giới phù lục tinh diệu hậu. Hắn tính toán tiến giai nguyên anh chế phù thuật tiến thêm một tầng khi lại nói. Lúc này đưa cho Hà Miêu Miêu, Tử Quân mỗi người 20 tấm phù lục, đều là hắn ngày gần đây đến tương đối thành công tam giai siêu phẩm, mỗi một chương bên trong đều ẩn chứa thập phần cường đại khí tức. Các ngươi gấp rút lên đường không nên nóng lòng, nên tu chỉnh khi liền hảo hảo tu chỉnh. Này hai phúc trận pháp liên hợp đến, khả giấu giếm nguyên anh sơ kỳ thần thức, cũng được kháng chủ nguyên anh sơ kỳ tam kích. Hứa Khâu Dương từ trong túi đựng đồ, lấy ra hai phó tứ bậc trung phẩm trận bàn, vừa là ẩn nấp, vừa là phòng ngự, phẩm chất cực tốt, vừa thấy liền biết giá cả xa xỉ. Lộ Nhiên Tư càng là lấy ra đại lượng cấp 2 siêu phẩm đan dược, đưa cho bọn hắn phân phó nói. Tận lực không nên vào thành ao, ra tuyết nguyên hậu cũng đừng lại cưới thuyền, đan dược tỉnh chút dùng, đến đáp lại là đủ. Hà Miêu Miêu diện mạo còn khắc ở cửu vĩ lệnh thượng, cùng mỗi một danh thanh lang tu sĩ một dạng, đều là minh mã yết giá. Đồ Sơn thì người đem cửu vĩ lệnh bốn phía giải rác, linh thuyền điểm thành trì trong khắp nơi đều là, chẳng sợ biến ảo bộ dáng, cũng chỉ có thể giấu riêng được thấp giai hoặc cùng giai kim đan kỳ một chút có thể mong xuyên. Phương Tây tán tu tuy nói không thích Đồ Sơn thì, nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ Đồ Sơn thì linh thạch. Họ một khi rời đi đại hoang, liền chỉ có thể lựa chọn chậm nhất biện pháp, giá chính mình pháp khí gấp rút lên đường. Tới Kiểu Nguyệt Thành hậu, liền muốn vượt qua toàn bộ tán tu hối địa bàn, còn phải lại hướng Tây đi lên hồi lâu, mới có thể tới Say Vạn Dặm. Tính cả dọc đường tu chỉnh cùng với tình huống ngoài ý muốn, thiếu nói cũng phải hơn tháng công phu. Về Trường Nhạc ba người cũng có chút không yên lòng, nhưng ra ngoài kim đan kỳ ngày về không biết, bọn họ không thể bỏ lại một đám tu sĩ mặc kệ. Huống chi tử gia đại tu sĩ, không nhất định thích không phải bổn tộc tu sĩ đi bái phòng. Liên tục dặn hai người phải cẩn thận, thấy các nàng nghiêm túc ứng xuống, mới thả người lệnh này cùng phía dưới bản thân cáo biệt. Đi vào động phủ đem trận pháp mở ra. Hà Miêu Miêu mới đưa họ quyết định báo cho biết, tại bốn vị bạn thân xen lẫn lo lắng đưa tiến xuống, ngồi ánh trăng hướng ngai tuyết thành phương hướng bay đi. Thành bên trong thuyền bay điểm quản sự, mấy năm nay thường xuyên cùng Trung Ngọc Sơn Kim Đan tu sĩ cùng tầm bảo, tại hắn nơi này cưới thuyền cũng không phải sẽ có quá lớn phiêu lưu. Nguyên Anh lấy xuống tu sĩ, không thể xuyên qua đại hoang, chỉ có thể cưới đại hình thuyền bay lui tới. Chẳng sợ đến Kiểu Nguyệt dưới thành thuyền thì có khả năng sẽ gặp gỡ phiền toái, Hà Miêu Miêu, Tử Quân cũng không dám trực tiếp sấm đại hoang. Vì bảo hiểm khởi kiến, hai người tại quen thuộc quản sự kia mua hàng lệnh bài hậu cùng nhau biến ảo dung mạo thay bụi đất phát cấp 2 hạ phẩm pháp váy, mới thừa dịp ít người chui vào phần mình khoang. Dọc theo đường đi, Hà Miêu Miêu, Tử Quân đều ở đây trận pháp trung đả tỏa tu luyện, chưa từng bước ra khoang nửa bước, thẳng đến thuyền bay vững vàng đứng ở Kiểu Nguyệt thành quảng trường, hai người mới thật cẩn thận nhập vào đám người, hướng ngoài thành đi. Cuối cùng là đi ra. Tới ngoại ô căng thẳng tâm thần, Tử Quân nhẹ nhàng thở ra, quảng trường đeo cửu vĩ lệnh, người xem cũng thật nhiều, xem ra chúng ta thật được rời xa thành trì mới được. Vừa mới xuống thuyền bay thì hai người liền thấy quảng trường bên cạnh tin tức sát tường, dán một cái to lớn dễ khiến người khác chú ý hồ hình tấm bảng gỗ, chính là Đồ Sơn thị tuyên bố cửu vĩ lệnh. Rất nhiều tu sĩ đều ở đây lệnh bài trước tham nhập thần nhận thức, xem xét bên trong tin tức, trong miệng còn nói kiếm phần này linh thạch có lời vân vân, nhường hai người tâm đều nhắc tới cổ họng. May mà chỉ một cái chớp mắt, hai người liền tính táo lại, thậm chí gia nhập đám người nhìn thoáng qua cửu vĩ lệnh, mới đứng vững bước chân không nhanh không chậm rời đi.